Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Em mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 91 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Hợp Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 91. Trợ lý của Lan Kiểu nhìn thấy thì vui sướng nhỏ giọng nói: Lan Kiểu à, cậu hai cũng quá tri kỷ, chị rất cần một người bạn trai như vậy. Lăng Kiểu nghiêng đầu trừng cô một cái rồi nói: Rốt cuộc em ở phe của ai vậy? Rõ ràng là trợ lý của cô ấy, cô ấy phát tiền cho cô ta mà lại đi điều nói chuyện giúp Phó Thời Khâm. Không phải hai người là một sao? Đương nhiên em theo phe của hai người rồi. Trợ lý vui sướng cười nói: Cô ta đi theo Lăng Kiểu từ khi debut đến giờ nhiều năm như vậy, cô ấy vẫn cô độc một mình trong công việc, đặc biệt liều mạng, cho nên rất cần một người bạn trai cẩn thận chăm sóc cô ấy. Cậu hai phó quả thực chính là quý nhân của cô ấy. Sau khi hai người ở bên nhau, tài nguyên của Lăng Kiểu thay đổi rất lớn, công ty cũng không dám ép cô ấy tham gia một vài bữa tiệc bầu rượu. Quan trọng hơn cả, cô ấy có một người bạn trai dịu dàng ưu tú lại giàu có như vậy. Đàn ông nhà họ Phó đều là người si tình, Phó Hàn Trành trong mắt người ngoài là lạnh lùng nghiêm túc nhất, trở thành một người sủng thê cùng ma. Cậu bà Phó Thời Dịch thường thường cùng bạn gái show ân ái, tình cảm ngọt ngào không chịu được, mà cậu hai Phó lại săn sóc che chở cho Lăng Kiểu như vậy. Quả thật mọi người đều là mẫu hình bạn trai và ông chồng điển hình. Phó Thời Khâm nghe thấy trợ lý nói chuyện giúp mình, âm thầm cười cười. Xem ra, bình thường lấy lòng người bên cạnh cô ấy vẫn có chút có lợi. Lăng Kiểu uống nước đường đỏ xong, lại bị đạo diễn thông báo đi quay. Phó Thời Khâm thấy cô ấy rời đi rồi, lại nhìn thoáng qua trợ lý của Lăng Kiểu, cười tủm tỉm mà hỏi: Cô làm cùng cô ấy nhiều năm rồi có đúng không? Vâng, từ lúc cô ấy debut. Trợ lý gật đầu nói: Vừa rồi, cảm ơn cô đã nói chuyện giúp tôi. Phó Thời Khâm lại cười nói. Trợ lý gãi gãi đầu: Tôi cũng chưa nói gì cả mà. Phó Thời Khâm nhìn thoáng qua Lăng Kiểu chuẩn bị quay phim, lại thở dài nói: Thật ra gần đây cô ấy ầm ĩ muốn chia tay với tôi. Hả, chia tay? Trợ lý giật mình không thôi. Bạn trai tốt như vậy, Lăng Kiểu làm gì còn ồn ào đòi chia tay cơ chứ. Cô ấy nói tôi và cô ấy không phải người của một thế giới, ở bên nhau không có kết quả gì tốt. Phó Thời Khâm mất mát thở dài, vẻ mặt ảm đạm mà nói: Tôi bỏ xuống công việc canh giữ bên này chính là hy vọng cô ấy có thể thật lòng chấp nhận tôi. Trợ lý nghe xong lập tức nói năng hùng hổ đầy lý lẽ: Cậu hãy yên tâm đi, tôi nhất định sẽ giúp anh. Thật sao? Phó Thời Khâm lại vui mừng khôn xiết. Không chỉ giúp anh, tôi sẽ còn nói với người đại diện cùng giúp anh. Trợ lý thề son sắt mà đảm bảo. Lăng Kiểu bởi vì ở bên cậu hai phó, tài nguyên và địa vị mới có thể tăng lên, hiện tại ở công ty mới có thể tự mình quyết định tiền đồ của chính bản thân. Đây không chỉ là tiền đồ của cô ấy, cũng là tiền đồ của người đạo diễn. Cho nên, người đại diện quyết định sẽ không mặc cho cô ấy nháo chia tay với Phó Thời Khâm. Phó Thời Khâm vừa lòng cười cười nhưng lại dặn dò: Cái này, hỗ trợ thì hỗ trợ, nhưng mà không cần đề cập đến trước mặt cô ấy, bằng không cô ấy sẽ càng chán ghét thôi. Trợ lý nghiêm túc gật đầu, sau đó lại khó hiểu mà nói thầm: Rốt cuộc chị Lăng Kiểu nghĩ việc gì không biết, người bạn trai biết săn sóc như cậu hai vậy mà chị ấy còn muốn chia tay. Bảo sao cô ta thấy gần đây quan hệ giữa cậu hai và Lăng Kiểu là lạ, hóa ra đang âm thầm nháo đòi chia tay. Nếu như cô ấy chia tay với cậu hai, tuyệt đối không thể nào gặp được người đàn ông tốt như vậy, người gia thế cao quý như vậy lại toàn tâm toàn ý thích cô ấy. Chính cô ấy không luyến tiếc, người ngoài bọn họ đều luyến tiếc thay cho cô ấy. Vốn dĩ Lăng Kiểu sợ cơ thể mình không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp. May mắn tới hôm qua Phó Thời Khâm đúng lúc mua thuốc cho cô ấy, hôm nay mới không phát sốt nữa. Hơn nữa bởi vì cạnh gừng rường đỏ anh ta tỉ mỉ chuẩn bị, việc đau bụng kinh của cô cũng không còn đau như bình thường, cho nên một ngày quay chụp rất kiên trì cắn răng đã được vượt qua. Chẳng qua tới nửa đêm vừa kết thúc, cả người đều nằm liệt trên xe không muốn động đậy. Đi về muốn ăn gì? Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa hỏi. Không muốn ăn, Lăng Kiểu lười nhác trả lời. Phó Thời Khâm nhìn cô ấy một cái, sắc mặt có vẻ tốt hơn nhiều so với buổi đi ra. Bệnh này của em bao lâu rồi? Chuyện của phụ nữ anh hỏi nhiều như vậy để làm gì? Lăng Kiểu nhíu mày, hiển nhiên không muốn cùng anh ta thảo luận vấn đề riêng tư này. Phó Thời Khâm lại ăn ngay nói thật. Tôi là muốn hỏi một chút, lúc quay về thủ đô đưa em đi khám bác sĩ, lúc trước chị dâu tôi cũng vậy, hiện tại đều đã trị khỏi. Lăng Kiểu lười nhác ngáp một cái. Gần đây anh quan tâm quá mức đấy. Có sao? Đều là chút việc nhỏ không tốn sức mà thôi. Phó Thời Khâm chẳng hề để ý mà nói. Hai người trở về khách sạn, Lăng Kiểu vừa rửa mặt liền nằm lên giường không muốn nhúc nhích. Phó Thời Khâm đưa người về phòng, lại ra cửa, qua hơn nửa giờ thì đồ ăn được đẩy trở về. Lúc hai người trở về khách sạn, Lăng Kiểu vừa rửa mặt liền nằm lên giường không muốn nhúc nhích. Phó Thời Khâm đưa người về phòng lại đi ra cửa, qua hơn nửa giờ thì để đồ ăn trở về. Đứng dậy đi, ăn chút đồ nóng rồi ngủ tiếp. Không ăn, Lăng Kiểu trả lời, nằm đó không chịu đứng lên. Phó Thời Khâm bưng bồ ăn lên bàn rồi lại nói. Là quàng thắng em thích nhất đấy. Lăng Kiểu ngơ ngác chàng nàng ngồi dậy. Anh làm ạ? Đương nhiên là tôi làm rồi. Phó Thời Khâm ngồi xuống, tự mình thử một ngụm canh, vừa lòng gật đầu. Lăng Kiểu cầm thìa mím môi, nói với người ở đối diện. Phó Thời Khâm à, anh không cần thiết làm nhiều chuyện cho tôi như vậy. Hơn nữa, tương lai nếu ở bên cô gái anh thích, cô ấy biết sẽ mất hứng. Không một cô gái nào vui khi biết bạn trai mình từng cẩn thận chăm sóc một người phụ nữ khác. Sẽ không đâu, cô ấy sẽ không nhỏ mọn như vậy. Phó Thời Khâm cười cười. Lăng Kiểu im lặng không nói một lúc, cúi đầu yên lặng ăn đồ ăn. Hương vị quen thuộc vẫn làm cô ấy hoài niệm và cảm động như muốn khóc như trước. Phó Thời Khâm nhìn cô ấy một cái. Làm sao vậy? Em đừng nói cho tôi biết, lần này ăn hoàng thắng lại muốn khóc đấy chứ. Lăng Kiểu lau nước mắt dính nơi khóe mắt, mỉm cười nói. Chỉ là bỗng nhiên cảm thấy giống như ông nội đang trở lại trước mặt tôi. Phó Thời Khâm nghẹn một miếng vàng thắng, qua một lúc lâu mới bình tĩnh nói. Em coi tội thành ông nội của em sao? Lăng Kiểu bật cười, sau đó gật đầu nói. Không khác mấy, khi còn sống, ông nội cũng cẩn thận như vậy, ông ấy cũng làm quan tháng này cho tôi ăn. Phó Thời Khâm buồn thìa, vẻ mặt buồn rười rượi. Mong em đừng đánh đồng tội với ông nội em. Làm sao? Ông nội của tôi là người quan trọng nhất đối với tôi đấy. Lăng Kiểu lại nói. Phó Thời Khâm nghe xong thì nhếch miệng cười. Vậy tôi thì sao? Cũng là người quan trọng nhất đối với em ạ. Không tính, chúng ta là quan hệ hợp tác, nhiều lắm xem như bạn tốt. Lăng Kiểu lại nói. Bạn tốt? Phó Thời Khâm không hài lòng với đáp án này. Giữa đàn ông và phụ nữ, nào có tình bạn thuần khiết. Hơn nữa, anh ta làm nhiều như vậy mới không phải vì muốn làm bạn tốt của cô ấy. Anh ta muốn làm bạn trai chân chính của cô ấy, làm chồng tương lai của cô ấy. Chẳng qua con đường này có vẻ là còn lâu dài, không có điểm dừng. Ở thủ đô, bởi vì Phó Thời Khâm nghỉ dài hạn, Phó Hàn Tranh ở công ty không thể không bận rộn như trước kia một ít, thường xuyên tới khuya mới tan làm trở về. Sau một tuần, liền tôn trọng ý kiến của cô Vivi, bố trí cho cô và Kamal gặp mặt. Nơi gặp mặt là do anh sắp xếp, là một nhà hàng riêng thuộc danh nghĩa của Phó Thời Khâm. Cùng ngày, anh tan làm sớm hơn, trở về đón cô Vivi và hai đứa bé cùng nhau đi qua. Cô Vivi thay quần áo cho hai đứa bé, đội mũ cho hai đứa giống nhau, mới mỗi người bế một đứa ra cửa lên xe. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc ngồi phía trước, một người lái xe, một người ngồi ở ghế lái phụ. Cô Vivi và Phó Hàn Tranh, mỗi người bế một đứa bé ngồi phía sau, trên tay Hủ Hủ còn cầm quả bóng đồ chơi mình thích, Điềm Điềm thì cầm một miếng bánh quy còn chưa gặm xong. Cô Vì Vì bế con gái, giống như có chút khẩn trương nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh rồi hỏi. Trước kia em gặp ông ấy mấy lần? Hình như gặp qua ba lần, đều rất vội vàng đấy. Phó Hàn Tranh lại nói. Một lần cô làm đại diện cho MK chụp quảng cáo ở lâu đài cổ của Kaman, khi đó bọn họ gặp mặt. Lúc sau nữa chính là hôn lễ của bọn họ ở Slovakia. Sau khi hôn lễ bị hủy bỏ, ông qua gặp cô. Lúc ấy anh đến bệnh viện không ở hiện trường. Một lần cuối cũng chính là ở trước nhà họ Cố, cô bị Cố Tư Đình áp chế đến nhà họ Cố, bọn họ gặp nhau ở nơi đó. Chẳng qua xuất phát từ đủ loại lý do, cha con bọn họ chưa từng ngồi một chỗ nói chuyện tử tế. À, Cô Vì Vì gật đầu, lập tức hỏi, có phải là một người rất nguy hiểm không? Nguy hiểm đối với người khác, ông ấy còn có thể ăn em chắc. Nguyên Mộng nhìn không được mà phỉ nhổ. Đây là gặp cha cô còn khẩn trương giống như đi gặp kẻ thù. Phó Hàn Tranh một tay bế con trai, duỗi tay ra nắm lấy tay cô. Là một người rất ôn hòa, đã đợi ở thủ đô rất nhiều ngày. Tuy rằng nghiêm khắc mà nói, hiện tại Kha Man không có quan hệ gì với cô, không tính là cha ruột của cô. Nhưng dù sao cô từng tìm kiếm ông nhiều năm như vậy. Hơn nữa nghe Nguyên Sóc nói, mấy năm nay cơ thể Kha Man đã càng ngày càng không tốt, dù sao không thể để cho ông có điều tiếc nuối. Nguyên Mộng ngồi phía trước, quay đầu lại hỏi. Đúng rồi, hiện tại gia tộc Quơ Sành không có người nói nghiệp, em có muốn trở về tiếp nhận một chút không? Cô Vì Vì nhíu mày rồi lại nói, không có hứng thú. Dứt khoái quậy sao? Nguyên Mộng nghe xong cười tủm tỉm nói, gia tộc Quơ Sành là tài phiệt của châu Âu, nếu mà tính xuống thì không kém nhà họ Phó. Em trở về tiếp nhận, có thể quay sang bào dưỡng Phó Hàn Tranh, có tin không? Không cần phiền toái như vậy đâu, bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể bào dưỡng tôi. Phó Hàn Tranh mỉm cười mà nói. Cô Vì Vì lại nhướng mày. Anh nói cái gì vậy? Lúc trước những bất động sản thuộc danh nghĩa của anh đã chuyển sang tên của em rồi. Nếu mà em muốn, toàn bộ tài sản trên danh nghĩa của anh đều là của em. Nhưng mà em là của anh. Phó Hàn Tranh nhẹ tự mây khói mà nói, thoải mái giống như đang nói tối nay cô muốn ăn gì. Nguyên Mộng biểu môi, nhà giàu show ân ái lại tới nữa rồi. Cô Vì Vì cười gượng. Đừng, em không muốn đâu. Cô cũng không thiếu tiền, thật sự không muốn tiền, chính cô cũng có thể kiếm tiền. Phó Hàn Tranh cười cười, quả thật tài sản của nhà Quơ Sinh rất kinh người, nhưng mà hiện tại dù sao cô cũng không phải con gái cùng huyết thống của Kaman Quơ Sinh, tiếp nhận gia tộc sẽ không danh chính ngôn thuận. Hơn nữa gia tộc Quơ Sinh là gia tộc hắc đạo, trong tối ngoài sáng đắc tội rất nhiều người, cô cũng không muốn lâm vào tình cảnh nguy hiểm này. Một giờ sau, Nguyên Sóc đã lái xe tới nhà hàng đặt trước. Bởi vì vốn là nhà hàng riêng, hơn nữa thuộc danh nghĩa của Phó Thời Khâm đã dặn dò qua nên chỉ tiếp đón bọn họ, cho nên mặc kệ là an toàn riêng hay là tư đều vô cùng tốt. Nguyên Sóc dừng xe, nhìn thấy chiếc xe đổ bên cạnh lại bật cười nói, xem ra ông ấy đã sớm tới rồi. Phó Hàn Tranh và cả Cố Vi Vi mỗi người bế một đứa bé xuống xe cùng nhau đi vào nhà hàng. Kha Man vẫn luôn ở trong nhà hàng uống trà chờ đợi, nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện, đứng dậy liền nhìn thấy Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cùng đi tới. Đi đằng sau bọn họ chính là Phó Hàn Tranh và cô Vi Vi đang bế hai đứa con. Mọi người tới rồi. Giọng điệu của ông có chút run rẩy và nghẹn ngào. Chào ông. Cô Vi Vi bế Điềm Điềm chào hỏi một tiếng. Phó Hàn Tranh bế Hủ Hủ lịch sự bán tay. Xin lỗi, hai đứa bé ra cửa có chút chậm trễ nên đến muộn. Không muộn, không muộn đâu, tôi cũng vừa đến. Kaman nói xong, tầm mắt đã chuyển sang hai đứa bé trên tay bọn họ. Đây là Hủ Hủ và Điềm Điềm sao? Cô Vi Vi lại nói, đây là Điềm Điềm, đó là Hủ Hủ. Kaman nhìn cô lại dò hỏi, chà, có thể bế hai đứa bé một chút không? Cô Vi Vi thử giao Điềm Điềm qua. Ông thử xem. Kaman cẩn thận tiếp nhận cô nhóc mũm mĩm, bế vào lòng rồi cười nói, cô nhóc này đúng là không nhẹ. Cô Vì Vì bất đắc dĩ cười, Điềm Điềm tham ăn, quả thật còn chắc thịt hơn anh trai cô bé. Kha Mạn bế bánh bao nhỏ thơm tho mềm mại ở trong lòng, hốc mắt cài cài ướt át. Năm đó khi đưa cô đi, cô vẫn còn là một đứa bé còn bế trên tay, hơn 20 năm gặp lại cũng đã thành dạng này. Bình thường, Điềm Điềm có chút sợ người lạ, nhưng vào trong lòng của Kha Mạn vô sanh lại ngoan ngoãn lạ thường, cô bé mặc cho ông bế ngồi xuống mà không cần mẹ. Hai đứa bao nhiêu tháng rồi? Kha Mạn bế Điềm Điềm rồi hỏi. 9 tháng. Cô Vì Vì lại nói. Có hai đứa bé ở đây, có vẻ như cuộc gặp mặt cũng không xấu hổ và tẻ ngắt như cô dự đoán. Trong khi Kha Mạn và Vì Vì nói chuyện phím, Phó Hàn Tranh đã quyết định xong thực đơn tối nay. Kha Mạn bế Điềm Điềm một lúc, nhìn thoáng qua Hủ Hủ do Phó Hàn Tranh bế. Đợi một chút, tôi bế Hủ Hủ một cái. Lúc trước chỉ biết Hủ Hủ bị Cố Tư Đình bắt cóc, nhưng ông cũng chưa từng nhìn thấy cậu bé. Nói xong, ông muốn giao Điềm Điềm cho Cố Vi Vi bế, nhưng mà cô nhóc lại không chịu, bám lấy quần áo của ông, căn bản không tính quay về chỗ của mẹ. Kha Mạn dở khóc dở cười, chỉ có thể tiếp tục bế cô bé. Cô Vì Vì tiếp nhận Hữu Hữu từ tay Phó Hàn Tranh để Kha Mạn có thể nhìn Hữu Hữu gần hơn một chút. Kha Mạn nhìn chằm chằm Hữu Hữu vài giây rồi cười nói: "Đúng là cha nào con nấy." Diện mạo vừa nhìn là biết chính là con trai của Phó Hàn Tranh. Cô Vì Vì cười rồi lại nói: "Ai cũng nói vậy." Kha Mạn bê điềm điềm ôn tồn nói: "Còn vẫn chưa nhớ chuyện xảy ra trước đây sao?" Cô Vì Vì lại lắc đầu: "Không có, nhưng thông qua một ít tư liệu có thể hiểu được một vài chuyện đã xảy ra." Kha Mạn nghe xong thì mỉm cười: "Không nghĩ ra thì thôi, chỉ cần con chưa quên Phó Hàn Tranh, không muốn rời khỏi cậu ta là được rồi." Cô Vì Vì lại cười gượng: "Sao đến ông cũng nói như vậy cơ chứ?" Kha Mạn cười một tiếng, chậm rãi nói: "Hiện tại con không nhớ gì cả. Lần thứ hai chúng ta gặp nhau, ngày hôn lễ của các con bị hủy bỏ. Cha hỏi con có muốn theo cha quay trở về Ý không? Con từ chối. Con nói con sẽ không rời khỏi cậu ta, vĩnh viễn sẽ không. Nếu là người quan trọng đối với con như vậy, chỉ bởi vì một chút phiền toái nhỏ mà rời xa cậu ta, tương lai con nhớ lại, nhất định sẽ tiếc nuối." Cô Vì Vì mỉm cười không nói. Rời đi cũng phải xem cô có đi được không. Phó Hàn Tranh căn bản sẽ không cho cô một chút cơ hội nào để rời đi. Rõ ràng cô đều đã quên chuyện từng ở bên cạnh anh, còn bị anh từng bước bắt giữ. Bọn họ hoàn huyên không bao lâu, đồ ăn đã được bưng lên. Điềm Điềm tham ăn vừa thấy một bàn đồ ăn, kích động muốn bò lên bàn. Kha Mạnh lần đầu tiên đối mặt với trận thế này, bế cũng không bế nổi. Phó Hàn Tranh chọn một miếng súp lơ luộc đưa cho cô bé, tay mũm mĩm cầm được liền ăn luôn, không thấy ầm ĩ nữa. Kha Mạnh cúi đầu buồn cười nói: "Cô nhóc này ăn được đấy. Bằng không một thân thịt này tới thế nào được?" Cô Vì Vì lại cười nói: "Hữu Hữu còn có chút kén ăn, nhưng Điềm Điềm chỉ cần là đồ có thể ăn, tất cả đều có thể ăn được." Kha Mạnh học được từ Phó Hàn Tranh, thấy Điềm Điềm ăn xong đồ trên tay, liền gắp cho cô bé mấy thứ cô bé có thể ăn được. Cô nhóc ngoài bận bịu ăn uống thì liền ngoan ngoãn ngồi trong lòng ông. "Đúng rồi, lúc trước hôn lễ chưa hoàn thành, hai đứa có dự định gì không?" Kha Mạnh lại dò hỏi. "Thừa dịp hiện tại cơ thể ông còn tốt, hy vọng có thể tham gia hôn lễ của bọn họ." "Cái này tạm thời còn chưa xác định, chờ xác định thời gian cụ thể tôi sẽ báo cho ông." Cô Vì Vì mỉm cười mà nói. Kha Mạnh lại gật đầu. "Có nơi nào đặc biệt muốn dùng để tổ chức hôn lễ không?" "Có thể là ở Thụy Sĩ." Cô Vì Vì nói đây là lần trước đã bàn bạc với bà phó cùng các trưởng bối. Chẳng qua đến chỗ nào ở Thụy Sĩ bây giờ còn chưa xác định, bởi vì ý kiến của bà phó, Phó Răng Anh còn có bà cụ phó khác nhau, mấy ngày này đang tranh luận đến trời tâm đất lỡ. "Thụy Sĩ sao?" Kha Mạn một tay bế Điềm Điềm trong lòng, nhìn về phía cấp dưới đang đứng bên ngoài rồi nói một tiếng: "Đồ đâu?" Cấp dưới nhanh chóng tiến lên, lấy một tập tài liệu từ túi tài liệu đặt lên bàn. Kha Mạn cầm lên đưa qua cho cô: "Vừa lúc cha mua một căn biệt thự ở Thụy Sĩ bằng danh nghĩa của con. Nếu thích tổ chức hôn lễ của các con thì có thể tổ chức nơi đó. Nếu muốn tổ chức nơi khác, nơi đó dùng để nghỉ ngơi cũng không tồi." Cô Vì Vì nhìn lướt qua ngạc nhiên nói: "Cái này quá quý trọng rồi. Đây không phải là một căn nhà, đây rõ ràng là một tòa lâu đài cổ, đặc biệt còn là một tòa. Mấy năm này cha cho con ít quá, chỉ có chút chỗ bất động sản này thôi, cứ nhận lấy đi." Kha Mạn tiếp tục dùng cơm lại chậm rãi nói: "Địa điểm lúc trước cha chưa tự xem qua, nó ở một trấn có phong cảnh rất đẹp, đã bố trí người tu sửa một ít, sẽ là một nơi thích hợp để các con mang bọn nhỏ đi nghỉ dưỡng." Nguyên Mộng nhìn ông già tiện tài liền cho đi một tòa lâu đài cổ. Thế giới của người có tiền thật sự phát rồ mà. Phó Hàn Tranh nhìn cô Vì Vì: "Nhận lấy đi, không phải em rất thích Thụy Sĩ sao?" Cô Vì Vì mỉm mồi đưa tài liệu cho anh, sau đó quay về phía Kha Mạn rồi lại nói: "Cảm ơn." Kha Mạn cười thật sâu, chậm rãi nói: "Cha biết con cũng không muốn lại động vào chuyện của gia tộc Quê Sinh. Dần dần chuyện của gia tộc Quê Sinh sẽ giao cho Nguyên Sóc. Tương lai nếu có yêu cầu, con tìm cậu ta là được." Nguyên Sóc đang ăn cơm thì nghẹn một miếng: "Cái đó có phải ông nên hỏi ý kiến của tôi trước không? Tuy rằng nghe qua đây là miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, nhưng mà cậu phải sửa họ đó." Kha Mạn không quan tâm lại nói: "Ông biết Vì Vì sẽ không tiếp nhận gia tộc Quê Sinh, Phó Hàn Tranh sẽ không cho cô đồng vào, nhưng mà gia nghiệp lớn như vậy giao cho người khác lại lo lắng. Vì thế, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Nguyên Sóc là thích hợp nhất. Thứ nhất, anh ta là người đã theo ông mấy chục năm. Thứ hai, quan hệ với Vi Vi và nhà họ Phó cũng tốt, là người có thể tin tưởng. Gia tộc Quy Sinh giao cho anh ta, dù tương lai ông không còn nữa, Vi Vi hoặc nhà họ Phó có cần điều gì, anh ta cũng sẽ giúp một tay. Sửa họ, Nguyên Sóc lại nhướng mày, vẻ mặt không tình nguyện. Nguyên Mộng nghe xong chế nhạo cười nói, sửa thành Nguyên Sóc Quy Sinh à? Nguyên Sóc trừng mắt nhìn cô một cái, quay sang phản đối với Kha Mạnh Quy Sinh. Hỏi cũng không hỏi ý kiến của tôi, đừng tùy ý ra quyết định. Vốn dĩ cậu cũng không họ Nguyên mà, ban đầu cậu họ gì, sợ là chính cậu đã quên rồi. Kha Mạnh lại nói, Nguyên Sóc lớn lên ở cô nhi viện, lấy họ Nguyên là do họ của viện trưởng cô nhi viện. Về phần anh ta họ gì, trước khi đưa đến cô nhi viện, anh ta không nhớ rõ bất cứ điều gì. Vậy cũng không thể tùy ý sửa họ của tôi, ông không có quyền quyết định. Nguyên Sóc không đồng ý với việc sửa đổi của cô sinh. Cô Vì Vì nghe xong lại cười nói, em cảm thấy Nguyên Sóc quê sinh cũng khá tốt, anh có thể nói anh họ Nguyên, cũng có thể nói anh họ quê sinh, hai cái đều không thiếu. Chị cũng cảm thấy vậy đấy. Nguyên Mộng hớn hở, nâng lì chạm lì với cô Vì Vì. Cô ấy còn tưởng Kha Mạnh sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục cô Vì Vì đi tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc quê sinh, không nghĩ tới ông trực tiếp ném cho Nguyên Sóc. Có điều anh ta hơn 10 tuổi đã được Kha Mạnh nhận nuôi, chẳng qua vẫn chưa sửa họ cho anh ta mà thôi, tính ra cũng là một đứa con nuôi. Mặc dù bây giờ gia tộc Quy Sinh đã tẩy trắng, nhưng các thế lực ở châu Âu rất rối phức tạp, mà Vì Vì luôn không có hứng thú đối với việc buôn bán, một lòng hàm mê muốn làm nghệ thuật. Hơn nữa, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không để cho cô dính dáng nhiều đến sự nghiệp của gia tộc Quy Sinh, dù sao nhất định cũng có nguy hiểm. Nhưng gia tộc Quy Sinh cũng không thể không có người thừa kế, cho nên ông giao cho Nguyên Sóc cũng là đúng. Như vậy, gia tộc Quy Sinh vừa không rơi vào tay người ngoài, đồng thời có thể trợ giúp Vì Vì trong tương lai nếu cô cần. Thấy chưa, tất cả mọi người đều không có ý kiến đấy. Kha Mạnh lại nói thẳng, tôi có ý kiến. Nguyên Sóc lại tỏ vẻ, Kha Mạnh lại nhún vai, tôi không định suy xét đến ý kiến của cậu đâu. Miếng bánh có nhân lớn như vậy rơi xuống đầu, anh còn không muốn, không cần thì cho em nè. Nguyên Mộng hừ hừ mà nói, sản nghiệp của gia tộc Quy Sinh tính ra cũng không thua kém nhà họ Phó. Nguyên Sóc liếc quẩy một cái, em đừng quấy rối. Đương nhiên tài sản của nhà Quy Sinh rất lớn, nhưng phiền toái cũng rất nhiều. Vốn dĩ anh ta định đợi cha con bọn họ gặp nhau, anh ta và Nguyên Mộng cũng thành công lui thân, quay quê ý ở cùng con trai. Hơn nữa thấy con gái Phó Hàn Tranh đáng yêu như vậy, anh ta cũng muốn có một đứa con gái. Hiện tại Kha Mạnh muốn ném cho anh ta gia tộc lớn như vậy, làm sao anh ta có thời gian ở cùng con trai, làm sao có thời gian sinh con gái. Phó Hàn Tranh lại hiếm khi lên tiếng, tôi thấy đề nghị của Kha Mạnh cũng không tồi. Gia tộc Quy Sinh vào tay anh ta sẽ danh chính ngôn thuận, hơn nữa đối với Vì Vì và nhà họ Phó cũng có sự giúp đỡ. Mấy người, Nguyên Sóc quét mắt nhìn một bàn, giận đến mức không còn hứng thú ăn uống. Tôi càng thích hợp cuộc sống tiêu diêu tự tại, lời chuyện này tôi không làm được. Tiêu diêu tự tại? Nguyên Mộng nghe xong quay đầu trừng mắt nhìn anh ta mà nói, anh tiêu diêu và tự tại, ai nuôi em và Tiểu Nguyên Bảo? Chẳng lẽ bà đây phải đi kiếm tiền nuôi hai người sao? Cùng lắm thì anh đi làm. Nguyên Sóc nói, lấy bằng cấp của anh muốn đi làm vệ sĩ cho người ta hay đi làm bảo vệ? Nguyên Mộng cười tủm tỉm mà hỏi. Mặc dù Nguyên Sóc đầu óc khôn khéo, nhưng không chính thức học đại học, toàn bộ dựa vào tự học mà ra. Người như vậy đi ra ngoài làm việc, ai sẽ cần cơ chứ? Nếu không được, vậy anh đi làm phục vụ hay rửa bát, hay là tay nghề nấu ăn cũng không tồi, học một chút, làm đầu bếp cũng được đấy. Cô Vì Vì lại cười mà trêu, cô không muốn tiếp tục nhận gia tộc Quy Sinh, nhưng nếu giao vào tay người khác, nhỡ đầu trong tương lai ngược lại cùng nhà họ Phó đối địch, chẳng phải càng thêm phiền toái sao? Cho nên chỉ có anh ta tiếp nhận mới là lựa chọn tốt nhất. Làm đầu bếp có lẽ đến học phí con trai cậu đi học cũng không trả nổi đâu. Kha Mạnh lại nói tiếp. Nguyên Mộng biểu môi, có lẽ một năm cũng không mua được cho em một bộ quần áo tử tế. Cũng không phải nói nhất định phải có cuộc sống xa hoa hào nhoáng. Bọn họ đều biết anh ta đi tiếp nhận gia tộc Quy Sinh là lựa chọn thích hợp nhất. Anh ta lại muốn lựa chọn cuộc sống ung dung đơn giản, hiện tại xã hội này không có tiền thì ung dung nổi không? Cùng lắm thì dọn đến nước Tây, anh đi làm ở tập đoàn Phó Thị. Nguyên Sóc hấp hối giải dụa, Phó Hàn Tranh cũng từ chối. Xin lỗi đâu, có lẽ tôi sẽ không thuê anh. Các người... Nguyên Sóc bị ép đến đường cùng lại nghiến răng. Người cầm quyền gia tộc Quê Sinh nhìn như giàu có sung sướng, nhưng mà cũng là một chỗ ngồi cần lao tâm khổ trí, đoạn mệnh sớm. Cậu chậm rãi suy xét đi, chờ sau khi về ý, tôi cũng sẽ không cung cấp chỗ ở và tài chính cho cậu và con trai đâu. Cậu có thể thử đi làm. Kha Mạn nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, không những anh không để anh ta tìm được việc, mà tất cả sĩ nghiệp có giao thiệp với gia tộc Quê Sinh sẽ không cho anh ta công việc. Đến lúc đó, anh ta sẽ biết anh ta trở về nơi nào. Nguyên Mộng nhìn người cố chấp kia, không có ý khuyên bảo nào. Còn có, em sẽ không nuôi hai người đâu. Lúc trước, ai nói sẽ cùng phú quý, đồng cam cộng khổ hả? Nguyên Sóc nhíu mày nói. Lúc anh thiếu chút nữa chết ở nước A, em khiêng anh đến nước T, còn mang theo con trai anh trốn tới nơi núi sâu hẻo lánh. Cái này chưa đủ đồng cam cộng khổ hả? Nguyên Mộng cho anh ta một cái nhìn xem thường rồi lại nói. Em có thể đồng cam cộng khổ với anh một thời gian, nhưng không muốn cùng anh đồng cam cộng khổ cả đời đâu. Có một miếng bánh có nhân ở đặt trước mặt anh mà anh không cần, còn muốn lời cô ấy đi đồng hoạn nạn với anh sao? Đầu óc của anh ta bị chập mạch rồi. Nguyên Sóc chột dạ trầm mặt. Anh ta không muốn nhận một đống chuyện của gia tộc Quê Sinh, còn không phải bởi vì muốn ở bên cô ấy và con trai sao? Kết quả cô ấy còn không cảm kích. Bởi vì Hủ Hủ và Điềm Điềm còn có Nguyên Sóc nháo chuyện như vậy, không khí trong bữa tối càng thêm hòa hợp. Được rồi, không nói cậu ta nữa. Kha Man gấp một miếng đồ ăn cho Điềm Điềm rồi lại nói, cha muốn mau chóng tham gia hôn lễ của các con. Cô Vì Vì lại cười gượng, bọn tôi sẽ mau chóng bàn bạc tốt. Phó Hàn Tranh khẽ thở dài, còn đang đau đầu nên nói với cô thế nào về việc bọn họ từng ly hôn, hiện tại tốt nhất là thủ tục đi tái hôn. Nhưng mà lúc trước chuyện giả bị thương, cô còn nhiều ngày không thèm để ý đến anh. Lần này giấu giếm chuyện bọn họ ly hôn, sau khi nói cho cô, anh không biết sẽ có hậu quả gì. Hiện tại so với hôn lễ, chuyện này mới làm anh sốt ruột đau đầu. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc nhìn biểu tình kia của anh, đương nhiên cũng đoán ra được anh đang đau khổ chuyện gì. Hiện tại, Vì Vì cho rằng bọn họ đã đăng ký kết hôn, nếu mà nói cho cô biết chuyện bọn họ ly hôn, khẳng định trong thời gian ngắn cô không thể tiếp thu được. Hơn nữa, bọn họ cùng nhau giấu giếm cô lâu như vậy. Giữa bữa tối, Phó Hàn Tranh ra ngoài nghe điện thoại công việc, Nguyên Sóc đi toilet, lúc quay ra thấy anh thuận tiện hỏi một câu. Chuyện tái hôn, anh định làm sao đây? Dù sao muốn làm hôn lễ cũng cần có giấy chứng nhận kết hôn đã. Còn chưa nghĩ xong, Phó Hàn Tranh lại nói, hay là trực tiếp lừa cô ấy chụp ảnh, điền giấy tờ cho cô ấy ký tên, lặng lẽ làm thủ tục. Nguyên Sóc lại nói, lấy tiền tài và quyền thế của nhà họ Phó, chỉ cần có ảnh chụp chung của hai người, còn có chữ ký của cô trên bản đăng ký kết hôn, trực tiếp đi công chứng cũng không phải là việc khó. Phó Hàn Tranh nhìn về phía phòng ăn, không phải tôi chưa nghĩ tới, nhưng mà cảm thấy không thích hợp lắm. Hai người trở lại phòng ăn, cô Vì Vì đang trò chuyện với Kha Mạn rất vui vẻ. Mà Kha Mạn cũng vui vẻ khi ở cùng Điềm Điềm, bón đồ ăn rồi lại cho cô bé uống nước. Cô nhóc ngoan ngoãn hơn cả lúc ở cùng Phó Hàn Tranh. Bất tri bất giác, thời gian đã không còn sớm. Hủ Hủ dựa vào ngực cô Vì Vì không ngừng híp mắt, giống như rất buồn ngủ. Kha Mạn vừa nhìn đồng hồ mới giật mình nói, điều trễ thế này rồi, hình như Hủ Hủ và Điềm Điềm muốn ngủ rồi, các con cũng trở về đi. Cô Vì Vì nhìn Hủ Hủ trong ngực, là muốn ngủ rồi. Vậy ông... Phó Hàn Tranh nhìn cô lại nhìn Kha Mạn, nếu không ngại, mời ông ở thêm mấy ngày, ngày mai chúng tôi dọn về Châu Giang Thịnh Cảnh, ông có thể lại đây ở vài ngày được rồi. Kha Mạn ngạc nhiên nhìn về Phó Hàn Tranh, lập tức vui sướng cười nói, như vậy cô ấy trại hai người không? Cô Vì Vì mỉm cười, sẽ không đâu, Hủ Hủ và Điềm Điềm cũng rất thích ở cùng ông. Quả thực cha con bọn họ bỏ lỡ nhiều năm như vậy, những gì xảy ra đối với cô ở nhà họ Cố cũng bởi vì ông đưa cô đến nhà họ Cố. Nhưng mà quả thật ông đã cố gắng rất nhiều để hỗ trợ cho cô. So với mấy năm cô sinh sống ở nhà họ Cố, ông mất đi vợ mình, sau khi đưa cô đi, một mình đối mặt với công kích ngấm ngầm hoặc công khai, mấy năm nay sống cũng rất gian nan. Nhiều ân oán đều trở thành hạt bụi nhỏ. Cô cũng hy vọng lúc tuổi già ông có thể có ít ký ức ấm áp, cho dù đoạn thời gian ngắn ngủi ấy. So với mấy năm cô sinh sống ở nhà họ Cố, ông mất đi vợ mình. Sau khi đưa cô đi, một mình đối mặt với công kích ngấm ngầm hoặc công khai, mấy năm này cũng sống rất gian nan. Có điều, ân oán đã trở thành hạt bụi. Cô cũng hy vọng lúc tuổi già, ông có thể có một ít ký ức ấm áp, cho dù đoạn thời gian rất ngắn ngủi. Được được, chờ hai đứa trở về cha sẽ qua. Kha Man kích động mà đồng ý. Vốn dĩ ông chỉ dự định gặp bọn họ một lần rồi trở về Ý, không nghĩ tới Phó Hàng Trành sẽ mời ông qua đó ở, ở cùng Vivi, còn có hai đứa bé một đoạn thời gian. Ông nghĩ nếu có thể sống mấy ngày ở nơi đó, dù trở lại Ý liền nhắm mắt, ông cũng không hối tiếc. Phó Hàng Trành đi qua ngó con gái rồi lại nói: chúng tôi về trước đây, lúc sau sẽ bảo Nguyên Sóc đi đón ông. Hai người mang hai đứa bé trở về nghỉ ngơi trước. Kham Anh chống gậy tiễn bọn họ đi ra ngoài, nhìn bọn họ lên xe mới lưu luyến không rời lên xe của mình. Nguyên Sóc làm lái xe, Nguyên Mộng vẫn ngồi ghế lái phó như trước, Phó Hàng Trành và cô Vivi bế hai đứa bé buồn ngủ ngồi phía sau. Anh không muốn lấy bánh bao nhỏ có nhân của nhà Wilson thì chuẩn bị nuôi em với Tiểu Nguyên Bảo thế nào đây? Ngoài trừ việc làm cho Kham Anh Wilson, mấy năm nay anh ta có công việc chân chính của mình sao? Cái bánh có nhân này đủ lớn, không phải miễn phí cho chúng ta đâu. Nguyên Sóc hư lạnh mà nói. Trên danh nghĩa là để anh tiếp nhận gia tộc Wilson, nhưng nhiều nhất anh ta chỉ là người quản lý phần sản nghiệp này, chân chính là của Vivi. Chẳng qua bởi vì Vivi không tiện cũng không muốn tiếp nhận, cho nên mới ném cho anh ta. Nó giống như anh không nhận sẽ thật sự phản kháng được ấy. Nguyên Mộng lại nói. Lấy trình độ đen tối của Kham Hành Wilson, tuyệt đối sẽ không cho anh ta tìm được việc ở châu Âu, mà quay về nước Tây, Phó Hàng Trành cũng sẽ không cho anh ta công việc. Kết quả còn không phải sẽ ngoan ngoãn trở về tiếp nhận sao? Anh nhận đi, dù sao anh cũng không tổn thất gì cả. Cô Vì Vì lại khuyên nhủ. Cô không quan tâm gia sản nhà quân sinh, nhưng không muốn nhiều phần sản nghiệp này rơi vào tay người khác, tương lai ngược lại đối địch với nhà họ Phó. Cho nên Nguyên Sóc mới là người thích hợp nhất. Đây là chuyện cô lo lắng, cũng là chuyện Kham Anh lo lắng. Chẳng qua Nguyên Sóc thích cuộc sống tự do thoải mái, bắt anh ta nhận trọng trách nặng như vậy còn phải hao chút tâm tư. Trở về nhà cũ của nhà họ Phó, hai đứa bé đã đi ngủ từ sớm, vì thế cho nên không tắm rửa cho hai nhóc nữa, liền trực tiếp bê đến phòng dành cho trẻ để hai đứa ngủ. Hai người trở lại phòng hữu chính ở trên tầng. Phó Hàng Trành đến phòng làm việc xử lý công việc trước, chờ anh trở về, cô Vì Vì đã rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Phó Hàng Trành vừa cởi áo khoác Âu phục, ở một bên cởi cà vạt, một bên lại nói: nhanh như vậy, đã tắm xong rồi sao? Không đợi anh tắm cùng ạ? Cô Vì Vì trừng mắt nhìn anh một cái. Anh nghĩ hay nhỉ? Người đó trước lạnh lùng cấm dục, vừa ở cùng một chỗ với cô liền mờ ám không phải là một người. Phó Hàng Trành duỗi tay ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên mặt cô. Nhớ em mà. Cô Vì Vì rụt rụt cổ lại thúc giục. Đi tắm đi. Phó Hàng Trành nghe lời buông tay đi tắm, qua nửa giờ vừa lao đầu vừa đi ra ngoài. Còn chờ anh à? Có chút việc muốn trò chuyện với anh. Cô Vì Vì nghiêm túc mà nói. Phó Hàng Trành lại đến gần, cười rồi nói. Trò chuyện ở trên giường sao? Cô Vì Vì trừng mắt nhìn anh. Anh còn như vậy, thế thì anh vẫn ngủ một mình đi. Cô muốn nói chuyện chính, anh lại nghĩ lung tung cái chuyện gì đó. Phó Hàng Trành bị chê trách, quỳ cũ ngồi xuống giường ở trước mặt cô. Em muốn nói chuyện gì vậy? Chuyện hôn lễ của chúng ta đấy. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàng Trành không lưỡng lự mà trả lời. Tất cả dựa theo sở thích của em là được. Hôn lễ đối với anh mà nói chỉ là một nghi thức. Về phần nghi thức này muốn hoàn thành ở nơi nào, theo phương thức như thế nào, chỉ cần cô vừa lòng là được. Vậy anh hy vọng khi nào thì làm được? Cô Vì Vì lại hỏi. Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ làm, không bằng dự định sớm để tất cả mọi người đều phải băn khoăn. Tuy rằng hy vọng Hủ Hủ và Điềm Điềm có thể làm hoa đồng, nhưng muốn đợi hai đứa nhỏ còn phải mất một đoạn thời gian. Phó Hàng Trành tỏ vẻ không chờ kịp. Phó Hàng Trành lại kinh ngạc nhướng mày. Không phải muốn chờ Hữu Hữu và Điềm Điềm làm hòa đồng sao? Đến tháng 5, tháng 6 năm sau, hai đứa cũng có thể đi rồi. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Trành nghĩ nghĩ. Có thể, vừa lúc mùa mưa của Thị Sĩ cũng đã trôi qua, nhiệt độ không khí và cảnh sắc đều là tốt nhất. Thời điểm đó, hai bánh bao nhỏ có thể tự mình đi đường. Nếu Kaman đã tặng địa điểm, vậy tổ chức ở đó đi, đỡ phải lo lắng tìm nơi khác. Cô Vì Vì lại nói. Tòa lâu đài cổ kia rất nổi tiếng ở châu Âu, bất kể là vị trí hay phong cách kiến trúc đều là tốt nhất, hơn nữa là chỗ của mình nên làm thế nào cũng được. Phó Hàn Trành lại gật đầu. Thế cũng tốt, sáng mai nói với bọn họ, đỡ khiến bọn họ tranh cãi địa điểm tổ chức. Bọn họ cần sự xác định khi nào tổ chức, bà trưởng bối trong nhà đã tranh luận về nơi tổ chức tiệc, thiếu chút nữa là cãi nhau. Vậy xác định là được rồi, cô Vì Vì lại nói. Về phòng phong cách trang trí, lúc sau nói với mẹ bảo bọn họ chọn, lúc cuối em đến một chút là được. Phó Hàn Trành lại nói, hôn lễ của bọn họ, bà trưởng bối còn tích cực hơn rất nhiều. Hơn nữa, anh khổ tâm không phải hôn lễ, mà là làm thế nào trước hôn lễ nói với cô chuyện bọn họ đã ly hôn, sau đó lại đi tái hôn. Được, ngày mai anh nói với bọn họ. Cô Vì Vì nói xong liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Phó Hàn Trành gọi cô một tiếng. Vì Vì à, nếu dứt bỏ đủ là việc phía trước, chỉ nói em của hiện tại, em có nguyện ý gả cho anh không? Cô Vì Vì kỳ quái nhìn anh một cái. Anh có ý gì cơ chứ? Hoàn toàn, chính là hoàn toàn không để ý những chuyện lúc trước, chỉ là sau khi em thiếu hụt trí nhớ, em sẽ nguyện ý gả cho anh sao? Phó Hàn Trành lại hỏi. Cô Vì Vì trừng anh một cái. Vô nghĩa. Phó Hàn Trành lại truy hỏi, rốt cuộc là có muốn hay không muốn? Cái câu nói vô nghĩa này, anh không thể nào hiểu được ý nghĩa của nó. Kết hôn cũng đã kết hôn rồi, con cũng đã sinh hai đứa, anh hỏi không phải là vô nghĩa sao? Cô Vì Vì nằm xuống giường, híp mắt hừ hừ mà nói. Phó Hàn Trành ngồi xuống mép giường lại truy hỏi, nếu chúng ta ly hôn, em vẫn bằng lòng kết hôn với anh chứ? Phó Hàn Trành lại thử hỏi. Cô Vì Vì nghe vậy liền mở mắt. Anh muốn ly hôn sao? Không muốn. Phó Hàn Trành lại phủ nhận. Cô Vì Vì xoay người ngồi dậy, nhèo mắt quan sát anh. Vậy anh tự nhiên nói cái gì? Bình thường giả thuyết như thế đều đại biểu trong lòng có suy nghĩ. Sắc mặt Phó Hàn Trành không thay đổi, thầm than, sao mình lại giả thuyết như vậy? Lần này đi hai rồi, ngược lại cô hoài nghi anh muốn ly hôn. Nếu anh muốn ly hôn, còn thảo luận chuyện kết hôn làm gì? Cô Vì Vì ngẫm lại cũng đúng, không tiếp tục miệt mài theo đuổi, ngã đầu xuống mà ngủ thiếp đi. Phó Hàn Trành đứng dậy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Anh chỉ giả dụ một chút đã phản ứng thế này, vậy làm sao để nói chuyện bọn họ từng ly hôn? Trong lúc cô Vì Vì ngủ say, anh lại sầu khổ cả một buổi tối. Ngày hôm sau trên bàn ăn sáng, các trưởng bối nhắc tới chuyện địa điểm tổ chức hôn lễ, một lời không hợp lại tranh luận. Cô Vì Vì thấy thế liền nói, cái đó bọn cháu đã chọn rồi. Đã chọn xong rồi sao? Ba người đồng loạt nhìn về phía cô. Cô Vì Vì cầm văn kiện đưa cho bà phó rồi lại nói, Kaman tặng cho cháu một tòa lâu đài ở Thụy Sĩ, phong cách kiến trúc của Ý, ở một thị trấn nhỏ có phong cảnh rất đẹp. Chúng cháu dự định tổ chức ở nơi đó, xong xuôi hôn lễ mọi người có thể cùng nhau nghỉ ngơi một hồi. Bà phó lật văn kiện, lại nhìn hình ảnh trong đó, vui vẻ cười gật đầu. Hay, nơi này, lúc trước chúng ta dự định mua cho hai đứa, kết quả khi người ta mua trước. Lại không nghĩ rằng Kaman lại mua cho cô. Bà cụ phó nhìn nhìn cũng gật đầu nói, nơi này tốt, liền là nơi này đi. Đây vốn là nơi thích hợp để tổ chức hôn lễ, nhưng bởi vì nơi này bị người khác mua, bọn họ mới ai giữ ý người nấy lựa chọn nơi khác. Phó Thăng Ảnh cũng tỏ vẻ đồng ý, quay ra hỏi. Vậy, dự định khi nào thì tổ chức? Nửa năm nay, Thụy Sĩ đang có mùa mưa, dự định là nửa năm sau tổ chức à? Cô Vì Vì lại nói. Đúng đúng, năm nay bên đó mưa nhiều, hơn nữa nhiệt độ không khí thấp, cũng không tiện đưa bọn nhỏ sang. Bà phó tỏ vẻ đồng ý. Phó Thăng Ảnh nghe xong lại cười nói. Đến khi đó, Hủ Hủ và Điềm Điềm cũng có thể đi rồi. Đúng. Khi đó có thể làm hòa đồng rồi. Bà phó vui vẻ nhìn hai bánh bao nhỏ đang dùng tay nắm cơm, trên khuôn mặt đều là cưng chiều và yêu thương. Khi Phó Hàn Trành đi tới thì nói, Ngày mai bọn con dọn về. Trong nháy mắt, không khí vui sướng đóng băng lại, bà cụ Võ đáng tiếc thở dài. Ngày mai lại dọn đi, không phải ở bên này rất tốt sao? Cháu không thấy thế. Võ Hàn Tranh lại nói, làm sao không tốt, là ngại chúng ta cản trở hai đứa yêu đương sao? Bà Võ lại oán giận. Tưởng tượng bọn họ dọn đi, muốn xem cháu trai cháu gái vô cùng khó khăn, cường tức liền xông lên. Chúng còn ở chỗ này hơn nửa tháng rồi. Phó Hàn Tranh lại nhấn mạnh, cô vì thấy sắp cãi nhau nên vội vàng khuyên nhủ. Qua một thời gian bọn cháu trở về, mọi người cũng có thể qua xem Hổ Hổ và Điềm Điềm bất cứ lúc nào. Bà Võ nghe xong lời cô, lúc này tâm tình mới thoải mái một chút. Phó Thăng Anh lại hẳn giọng nói, nếu đã xác định chuyện hôn lễ, nếu Khảm Hành có thủ đô, bố trí mọi người gặp nhau một lần đi. Phó Hàn Tranh không trực tiếp đồng ý mà nhìn cô Vivi, lại hỏi ý kiến của cô. Cô Vivi cất nhắc một lát rồi mỉm cười nói, ông ấy còn ở thủ đô, nếu mọi người muốn vậy thì bố trí gặp mặt một lần ạ. Qua vài ngày nữa đi, hai ngày này công việc hơi nhiều. Phó Hàn Tranh lại nói, bởi vì Phó Thời Khâm nghỉ phép khiến anh ôm đồm rất nhiều công việc. Được, qua mấy ngày nữa rồi lại nói. Bà Võ cũng đồng ý. Trên đời này Vì không có người thân nào, tuy nói hiện tại cô và Khaman Wilson không có quan hệ huyết thống, nhưng dù sao cũng từng là cha con. Hiện tại đã không có mối họa là nhà họ Cố, đối mặt với chuyện kết hôn của con cái, trưởng bối hai nhà gặp mặt cũng là lễ nghi cần có. Thằng Hải ở bên kia không định trở lại hả? Phó Thăng Anh lại nói, tuy nói là cho phép anh ta nghỉ ngơi đi hẹn hò với bạn gái, nhưng mà cũng không thể ở mãi bên kia không trở lại. Nó là lằn kiểu có người theo đuổi, nó phải canh giữ ở bên cạnh. Bà Phó cười cười hào phóng nói, nó muốn ở bên kia thì ở, nó cũng hiếm kỳ có thời gian tự do thanh nhàn. Cơ bản từ lúc vào công ty trợ giúp Phó Hàn Tranh quản lý công ty, Phó Thời Khâm chưa từng được nghỉ ngơi. Nó giống như nó đến công ty thì vất vả lắm ấy. Phó Hàn Tranh bất mãn mà nói. Bà Phó nghe xong lại oán giận, nhìn xem, còn có việc liền đi, còn không phải nó ở công ty quản lý hả? Công ty có rất nhiều chuyện lớn do Phó Hàn Tranh quyết định, nhưng mà những chuyện vụn vặt đằng sau đều là Phó Thời Khâm quản lý. Phó Hàn Tranh lại nhíu mày, sao con cảm thấy dạo gần đây mọi người quá bất công thế? Nếu mà không có bọn họ ngăn cản, anh đã sớm sai người đi bắt Phó Thời Khâm trở về. Hiện tại hôn sự của con đã định ra rồi, con cũng đã có con rồi, đương nhiên không nóng nảy. Nhưng mà Thời Khâm thì nó không giống con. Nếu con lấy công việc làm cớ phá hỏng chuyện của nó với Lăng Kiểu, mà không để yên cho con đâu. Bà Phó lại nghiêm túc cảnh cáo. Phó Hàn Tranh buông bát đũa, anh no rồi, buổi chiều bao giờ? Anh no rồi, buổi chiều bảo người trông trẻ thu dọn đồ đạc đi, buổi tối tan làm anh đón ba mẹ con. Không phải nói ngày mai dọn đi sao? Phó Thăng Anh nhất thời mất hứng. Ngày mai công ty có chuyện quan trọng, không có thời gian. Phó Hàn Tranh lại nói, nơi này anh không muốn ở nhiều thêm một ngày nào nữa. Con cứ bận việc của con đi, chúng ta đưa ba mẹ con qua đó là được, không có con không thu dọn được chắc. Phó Thăng Anh liếc nhìn anh một cái, vô cùng mất hứng trước hành vi đưa cháu trai cháu gái đi trước của anh. Con không yên tâm. Phó Hàn Tranh nói xong đã đứng dậy rời đi. Bà cụ Phó thấy người đi rồi, quay sang nói với cô Vivi. Vivi à, cháu phải học cách quản đàn ông, đừng để đàn ông đi quản cháu. Dạ, cô Vivi lại ngơ ngác. Hình như Phó Hàn Tranh luôn luôn đều tôn trọng ý kiến của cô, ngoại trừ việc ở trên giường. Cháu không có chuyện gì cũng mặc cho nó quyết định, muốn về lúc nào thì về, muốn làm gì thì tự mình quyết định, đừng nghe nó. Có chúng ta đây làm chỗ dựa cho cháu. Bà Võ cũng phụ họa theo ý của bà cụ Võ. Vì lại cười gượng, Cháu sẽ cố gắng. Nói trắng ra là bọn họ vẫn mất hứng chuyện Phó Hàn Tranh nói sẽ dọn đi hôm nay. Không phải là cố gắng, mà là phải như vậy. Không quản tốt, nó sẽ cảm thấy cái gì đều phải nghe nó. Bà cụ Võ lại sụ mặt. Cô vì dở khóc dở cười. Rõ ràng bình thường đều là Phó Hàn Tranh nghe lời cô. Có điều cô cũng không tranh luận gì với các trưởng bối. Cháu biết rồi ạ, cháu sẽ quản lý anh ấy thật tốt. Phó Hàn Tranh có tính tự giác rất cao ở rất nhiều chuyện, bình thường không cần cô quản. Cùng ngày, cơm tối qua đi, Phó Hàn Tranh nói được là làm được, đưa cô Vì Vì và hai đứa bé dọn từ nhà cũ về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh. Bà trưởng bối lưu luyến đi ra cửa, nhìn thấy xe đi mới trở lại trong nhà. Đột nhiên phát hiện phòng khách náo nhiệt, lập tức yên lặng làm cho người ta không thích ứng được. Hai đứa bé ở đây luôn tràn ngập tiếng cười vui vẻ, đột nhiên vừa đi, phòng khách liền im lặng đến mức dọa người. Bà cụ Vó thở dài, Hổ Hổ và Điềm Điềm vừa đi, trong nhà liền hoành quẻ. Được rồi, không phải mấy ngày nữa sẽ về sao? Bà Phó cũng không mất mát như vậy, lại mỉm cười khuyên nhủ. Cũng phải cho người trẻ tuổi chút không gian sống của chúng nó. Bên kia, cô Vì Vì lên xe, nghĩ đến cảnh tượng trưởng bối đưa bọn họ ra cửa thì có chút không đành lòng. Thật ra, chúng ta ở nhà cũ cũng không ảnh hưởng gì mà. Làm sao không ảnh hưởng cơ chứ? Phó Hàn Tranh lại nói, hai bọn họ nói chuyện đều bị người trong nhà xen miệng ngắt lời, ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà bọn họ luyến tuyết Hủ Hủ và Điềm Điềm vừa mới nhìn thấy dáng vẻ bọn họ tiễn chúng ta ra bên ngoài, em không đành lòng. Cô Vì Vì dịu dàng mà nói, chỉ là dọn đi thôi, cũng không phải là đi đến mức không gặp được. Bọn họ muốn nhìn bọn nhỏ thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến xem, làm như sinh ly tử biệt không bằng ấy. Phó Hàn Tranh lại hừ lạnh mà từ chối, không đến một tuần nhất định bọn họ sẽ chạy đến để xem bọn nhỏ. Trở lại Châu Giang Thịnh Cảnh, hai người tắm rửa rồi cho hai đứa bé đi ngủ. Cô Vì Vì mới sửa soạn quần áo cất vào phòng giữ đồ. Đúng rồi, dạo này hai người bạn của em vẫn luôn hỏi tình huống của em đấy. Phó Hàn Tranh lại nói, Lạc Thiền Thiền và Kỷ Trình rất lâu không liên lạc được với cô, cho nên liền gọi điện thoại đến chỗ anh. Có điều, bởi vì trí nhớ của cô thiếu hụt, trước đó anh tạm thời kéo đèn liên lạc của các cô ấy. Dù sao, thời điểm đó có nhiều chuyện cần cô đi đối mặt, anh không muốn có những người khác đi quấy rầy. Gần đây, mọi chuyện đều ổn xuống, cho nên anh nhắc tới để cô tự quyết định. Bạn... Cô Vì Vì lại bối rối. Bạn thời trung học, em vẫn luôn qua lại, khi em gặp chuyện không may đến nhà họ Cố, Lạc Thiền Thiền còn đi cùng em. Phó Hàn Tranh kiên nhẫn giải thích, sau khi bọn họ trở về từ nước A không bao lâu, Lạc Thiền Thiền và Cổ Vân Triệt cũng về nước, hơn nữa còn đi qua Châu Giang Thịnh Cảnh, có điều bị người của anh từ chối ở bên ngoài. Rất tốt sao? Cô Vì Vì hỏi, nhưng chính cô cũng có thể nghĩ, thế nào cũng không có một chút ấn tượng. Ừ, rất tốt. Rất lâu bọn họ không liên hệ được với em, hình như có chút lo lắng. Phó Hàn Tranh lại nói, cô Vì Vì buồn rầu nhướng mày. Nhưng mà em không có chút ấn tượng nào, gặp mặt khẳng định sẽ bị phát hiện. Hiện tại cô không biết gì về mấy năm trước, đa số đều là cô và Phó Hàn Tranh, những chuyện khác vẫn không chút ấn tượng nào. Vậy tạm thời không gặp, Phó Hàn Tranh lại nói. Dù sao anh cũng không muốn cô có quá nhiều chuyện phiền não. Chờ qua một thời gian nữa, hoặc là cho em biết chuyện của các cô ấy một chút, rồi thì gặp lại. Cô Vì Vì lại nói, nếu đi cùng cô tới nhà họ Cố, vậy đó hẳn là bạn thân chí cốt. Được, nghe lời em cả. Phó Hàn Tranh lại đáp, hơn nữa anh cũng hy vọng Cổ Vân Triệt xem tình trạng của cô một chút, xem có biện pháp cải thiện không. Mới đầu vẫn rất hy vọng muốn cô nhớ lại tất cả, nhưng hiện tại không quan trọng như vậy. Nếu có thể nhớ ra thì tốt, nếu không nhớ ra thì cũng không sao, chỉ cần cô còn ở bên cạnh anh là tốt lắm. Giữa buổi trưa ngày hôm sau, bọn họ dọn về biệt thự số 7 ở Châu Giang Thịnh Cảnh, Nguyên Sóc liền đón Khả Man tới. Hủ Hủ Điềm Điềm bám vào sofa trong phòng khách để đứng, vừa nghe thấy ở cửa có động tĩnh, Điềm Điềm liền đặt mông ngồi xuống, tay chân nhanh nhẹn xoay người bò ra cửa. Khả Mạn vừa vào cửa liền thấy bánh bao nhỏ đáng yêu bò tới chỗ mình, cũng mềm lòng xuống. Sau đó ông bế Điềm Điềm trên mặt đất lên. Sao cháu lại ngoan như vậy, đáng yêu như vậy cơ chứ? Hủ Hủ nhìn đoàn người đi vào, chớp chớp mắt, không có hứng thú đi qua nghênh đón. Khả Mạn cùng hai bánh bao nhỏ ngồi trên đệm dưới đất, mang đồ chơi mình mang đến cho hai đứa chơi. Hủ Hủ nhìn một lúc cũng bờ quà chờ quà tặng. Đến đây nào, đây là của Hủ Hủ, đây là của Điềm Điềm. Khả Mạn phân phát cho hai bánh bao nhỏ đồ chơi xong, cuối cùng cầm một gói quà được đóng gói tỉ mỉ đưa cho cô Vì Vì. Còn đây là của con này. Cô Vì Vì lại bật cười. của tôi cũng có sao? Nói xong, cô mở ra nhìn thoáng qua là một bộ trang sức kim cương xa xỉ xinh đẹp, hoa tai, vòng cổ, nhẫn trọn bộ. Mà thứ đáng quý nhất trong đó chính là chiếc nhẫn bằng sapphire. Đây là nhẫn năm đó cha cậu hôn mẹ con, hiện tại để lại cho con. Kham Anh lại nói. Nguyên Mộng tò mò ghé vào xem, đôi mắt đều như phát sáng. Quả nhiên cái có tiền đều thích tặng kim cương mà. Kim cương vốn là quý giá, mà sapphire xanh lại càng quý giá hơn. Quay nhớ rõ chiếc nhẫn này nhiều năm liều trước trong một hội bán đấu giá được bán giá với gần 1 tỷ 300 triệu. Hơn 1 tỷ đều trên tay, thế giới của cái có tiền thật sự phát rồ mà. Cô Vì Vì cầm nhẫn lên quan sát hồi lâu, lại thì thào nói. Con có nhìn được qua tấm ảnh trong quyển nhật ký. Trong tấm ảnh chụp của mẹ cô, trên tay bà đeo chiếc nhẫn này, còn cười đến vô cùng ngọt ngào và ôn nhu. Tấm ảnh đó hẳn là Kaman chụp cho bà. Tuy rằng thời điểm cô bị đưa đến nhà họ Cố còn rất nhỏ, nhưng nhà họ Cố cũng chưa từng giấu giếm chuyện cô được nhận nuôi. Hơn nữa, sau khi cô hiểu chuyện, ảnh chụp của mẹ và di vật của bà liền giao cho cô. Cô cũng từ nhật ký của mẹ, cùng với một ít thư viết tại, biết được cha ruột của mình là người thế nào, vì thế bắt đầu tìm kiếm tung tích của ông. Nhưng mà, khi đó, Kaman không muốn để cô tìm được, cho nên vẫn sai người, làm sai đi phương hướng tìm kiếm của cô, cho nên cô cũng chưa chân chính tìm được ông. Coi như một chút đồ cưới khi còn kết hôn, Kaman lại nói. Cái này mà coi là một chút sao? Khóe miệng của Nguyên Mộng run rẩy. Một bộ trang sức kim cương đã giá trị vài tỷ, cộng thêm một cái lâu đài cổ ở Thụy Sĩ kia. Đồ cưới này đã là hình mẫu đến không nói đạo lý rồi, có được không hả? Chẳng qua so với sản nghiệp của gia tộc cô sinh, có vẻ như mấy thứ này quả thật chỉ có thể nói là một chút. Cô Vì Vì nhìn hồi lâu, từ đáy lòng nói. Cảm ơn, tôi rất thích. Lòng của Kha Mạnh lập tức được an ủi, lại mỉm cười nói. Còn thích thì tốt rồi. Đúng rồi, chúng tôi đã bàn bạc xong, hôn lễ sẽ tổ chức ở lâu đài cổ, xác định là tháng 5, tháng 6 cuối năm sẽ tổ chức. Cô Vì Vì lại mỉm cười nói. Kha Mạn vui sướng không thôi. Thật sao? Vậy cha dặn dò người nhanh chóng sửa sang lại, con muốn bố trí hôn lễ theo phong cách gì? Đến lúc đó, nhà họ Phó sẽ có người bố trí, chờ xác định ngày cụ thể tôi sẽ nói cho ông. Cô Vì Vì lại cười nói. Chuyện bố trí hôn lễ, nhà họ Phó có bà trưởng bối đã tranh luận đến tú bụi, đưa gia nhập thêm một người nữa, cô sợ bọn họ sẽ đánh nhau mất. Kha Mạn đến đảm nhận gần như toàn bộ việc chăm sóc hai đứa nhỏ, khiến cho cô Vì Vì nhàn rỗi tới mức không có việc gì để làm. Buổi trưa sau khi ăn cơm, dỗ hai đứa nhỏ ngủ trưa xong, cùng Kha Mạn còn có Nguyên Sóc Nguyên Mộng uống trà chiều. Mấy người đang trò chuyện vui vẻ thì Phó Thời Khâm gọi điện thoại tới. Chị dâu à, có một phần tài liệu quan trọng, hình như đang để ở nhà, chị có thể tìm giúp em được không? Không phải cậu đang nghỉ phép sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Chị cho là anh trai sẽ để em nghỉ phép không làm gì sao? Phó Thời Khâm lại oán giận mà nói. Cô Vì Vì đứng dậy vào phòng ngủ. Tài liệu ở chỗ nào? Chị đang đi tìm đây. Chị tìm ở trên giá đựng tài liệu trong phòng em trước xem có không? Phó Thời Khâm lại cất nhắc. Cô Vì Vì đến nơi phòng trước đây mà Phó Thời Khâm ở tạm, tìm hai tầng trên tài liệu, rồi đọc từng tài liệu cho cậu ấy nghe một lượt. Có tài liệu cậu cần tìm không? Không phải những tài liệu này, chị xem ở phòng làm việc của anh trai em xem có không? Phó Thời Khâm lại hỏi. Rõ ràng đang nghỉ phép, vậy mà bắt anh ta theo dõi mấy dự án phụ trách trước đây. Hiện tại bên kia xảy ra chút vấn đề, rất nhiều tài liệu để ở thủ đô, chị có thể gọi điện thoại nhờ chị tìm giúp. Rõ ràng là đang nghỉ phép, vậy mà còn bắt anh ta theo dõi mấy dự án phụ trách trước đây. Hiện tại bên kia xảy ra chút tranh chấp, rất nhiều tài liệu đều đang để ở thủ đô, chỉ có thể gọi điện thoại nhờ chị dâu tìm giúp. Cậu đợi một chút, hình như Điềm Điềm tỉnh rồi. Cô Vì Vì nói, nghe thấy tiếng đứa nhỏ khóc, lập tức quay người đến phòng trẻ con. Phó Thời Khâm nghe tiếng Điềm Điềm, lập tức hưng phấn nói. Điềm Điềm à, nói chuyện với chú Hai nha. Cô Vì Vì để điện thoại sang một bên, bế Điềm Điềm dậy, thay tả giấy rồi mang ra chỗ Kha Man cùng mấy người Nguyên Sóc đang ở ngoài hiên sưởi nắng. sau đó quay lại tìm tài liệu giúp Phó Thời Khâm, vừa lật tìm trên giá đựng tài liệu dày cộp trong phòng làm việc, lại vừa hỏi: cậu với bạn gái phát triển đến đâu rồi? Không được lạc quan lắm, em cảm thấy cô ấy ngày nào cũng muốn chia tay với em. Phó Thời Khâm buồn bực mà nói. Cô Vị Vị lại kinh ngạc. Vì sao vậy? Lúc nào cô ấy cũng nói em và cô ấy không phải người của cùng một thế giới. Em phải giải thích bao nhiêu lần rồi nhưng mà cũng không được gì cả. Phó Thời Khâm lại thở dài, lẩm bẩm mà nói: hiện tại có cảm giác hai người bọn em không phải là người yêu mà giống như anh em kết nghĩa vậy. Cô Vì Vì bật cười thành tiếng. Việc này cũng không thể vội vàng được, cứ từ từ đi, rồi sẽ có một ngày cô ấy sẽ buông bỏ cảnh giác, đối diện với tình cảm của hai người. Cảm ơn lời chúc phúc của chị dâu. Phó Thời Khâm cảm động không dứt. Phó Thời Dịch cả ngày chỉ biết hất bát nước lạnh vào anh ta, Hà Trì thì ngày ngày trông cho anh ta bị đá để cùng về độc thân với cậu ta, chỉ có chị dâu là hiểu anh, cổ vũ cho anh mà thôi. Cậu chắc chắn là để ở nhà chứ, không phải là để ở công ty chứ? Em nhớ là ở nhà mà. Phó Thời Khâm lại nói. Cô Vì Vì tiếp tục lượt tìm, cuối cùng tìm thấy một tập tài liệu mà Phó Thời Khâm cần. Tìm thấy rồi, làm sao để gửi cho cậu? Chị cứ scan phần sau trang 7 rồi gửi cho em là được. Phó Thời Khâm lại nói. Được, chị gác máy trước đã. Cô Vì Vì tắt điện thoại, trực tiếp scan tài liệu điện thoại rồi gửi qua cho Phó Thời Khâm, xác định anh ta không cần cần thêm gì nữa mới đặt hộp tài liệu trở về chỗ cũ. Nhưng mà vừa tìm được đồ nên giá tài liệu đã bị đợt dở lộn xộn. Cô đành xếp lại một lượt, cầm tài liệu lên đặt ở phía dưới của hai cuốn sổ. Nhưng mà bởi vì tìm đồ nên giá tài liệu đã bị lật dở lộn xộn, cô đành sắp xếp một lượt, cầm một tập tài liệu lên đặt ở phía dưới là hai cuốn sổ màu đỏ. Bìa của cuốn sổ viết to mấy chữ: chứng nhận ly hôn. Chứng nhận ly hôn? Cô cầm lên mở ra xem, một cuốn là ảnh của cô, một cuốn bên trong là ảnh Phó Hàn Tranh, ngày tháng là 2 năm trước. Nếu tính thời gian thì trước khi có thai Hủ Hủ và Điềm Điềm, bọn họ đã ly hôn rồi. Nhưng rõ ràng là ly hôn, vì sao cô có thể mang thai hai đứa nhỏ, lại còn sinh ra? Cô Vì Vì sò sò huyệt thái dương, đang ẩn ẩn đau đớn của mình, nhất thời không nghĩ ra nguyên cớ trong đó. Nhưng mà có thể chắc chắn một chuyện, Phó Hàn Tranh đang giấu cô chuyện này. Cô cầm hai cuốn sổ chứng nhận ly hôn ngồi xuống, bỗng nhiên nhớ ra trước đây, Phó Hàn Tranh nhắc chuyện giả dụ như bọn họ ly hôn. Lúc ấy, chỉ sợ anh đang thử thăm dò phản ứng của cô, kết quả cô lại hoài nghi anh muốn ly hôn, vì thế vấn đề mới không được giải quyết. Cô lương tưởng rằng, tuy rằng bọn họ chưa hoàn thành hôn lễ, nhưng chắc chắn đã lấy giấy chứng nhận kết hôn từ rất lâu. Vì vậy, khi mọi người đề nghị tiến hành một hôn lễ bổ sung, cô cũng không phản đối. Chỉ có điều cô không ngờ, 2 năm trước, bọn họ đã ly hôn. Tuy rằng cô đã nỗ lực tìm hiểu những chuyện xảy ra trong vài năm này, nhưng hóa ra vẫn là có rất nhiều bí mật cô chưa từng biết. Điều này có lẽ là bí mật lớn nhất mà Phó Hàn Tranh luôn giấu cô, nếu không anh cũng sẽ không giấu trên giá đựng tài liệu. Bởi vì anh biết, tuy rằng thì thoảng cô sẽ mượn phòng làm việc của anh, nhưng từ trước đến nay đều không hứng thú với tài liệu trên giá. Nếu như hôm nay Phó Thời Khâm không nhờ cô tìm tài liệu, chỉ sợ cô hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của hai cuốn chứng nhận ly hôn này. Cô một mình ngồi trong phòng làm việc trầm tư rất lâu, từ lúc ban đầu kinh ngạc đến lúc tâm trạng từ từ bình ổn. Cô chỉ buồn rầu trong lúc chốc lát, rồi cảm thấy may mắn, dù kết hôn hay chưa, bọn họ trước sau vẫn ở bên nhau, không hề chia lìa. Cô ngồi trên lầu gần một tiếng, Nguyên Mộng bước lên gọi cửa. Này, em đang làm gì đấy? Con trai em cũng dậy rồi. Cô Vì Vì phục hồi tinh thần lại. Em xuống ngay đây. Cô nói xong liền xếp tài liệu kẹp hai cuốn nhận ly hôn trong một cuốn sách rồi mang xuống lầu để vào phòng ngủ. Sau khi hai đứa trẻ ngủ trưa dậy, thông thường đến lúc ăn đồ ăn phụ, căn cứ vào thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng, hôm nay cô đã nấu cho bọn nhỏ cháo cá và rau cải. Cô nhóc tham ăn đợi không được nữa rồi, vì vậy Kha Man đã múc ra một bát trước, từng muỗng thổi rồi đút cho cô bé. Nhưng mà cô nhóc sợ có một người bón quá chậm. Vừa ăn xong một ngụm, vội vàng bò dục sang bàn để thúc giục đút tiếp. Dáng vẻ ấy khiến Kha Man dở khóc dở cười. Cô Vì Vì bê Hủ Hủ ngồi xuống bàn ăn, từ từ quấy cháo cho nguội rồi mới đút cho cậu nhóc. Đợi đến khi cô đút cho Hữu Hữu ăn thì Điềm Điềm đã ăn xong phần của mình, nhưng mà rõ ràng ăn chưa no nên luôn quay đầu nhìn chằm chằm vào cháo trên tay cô, dùng sức quơ kéo tay của Hữu Hữu, luôn miệng kêu muốn cô cũng bón cho cô bé ăn. Cô Vì Vì trầm mặt rồi nghiêm túc nói: "Không được, con đã ăn rồi mà." Cô nhóc mím môi nói khóc liền khóc ngay. Kha Man đau lòng bế Điềm Điềm từ ghế ăn dậy mang vào phòng khách, tránh cô bé ở trong đó lại tranh giành đồ ăn với anh trai. Nhưng mà cô nhóc vẫn bám riết không tha. Ông vừa đặt cô nhóc lên nệm, cô nhóc lại trèo xuống, tự mình bò vào nhà ăn, bò đến chân của cô Vì Vì, lúc lắc ống quần của cô mà đứng dậy. Cô Vì Vì cuối cùng cũng đành chịu thua cô nhóc, mềm lòng mà đút cho cô nhóc một muỗng, sau đó kêu người giúp việc cắt cho cô nhóc một miếng cam. Cô nhóc thấy có đồ ăn trong tay mới chịu từ bỏ việc tranh giành đồ ăn với anh trai. Buổi tối, Phó Hàng Tranh có ý trở về nhà trước bữa cơm tối. Sau khi bước vào nhà nửa tiếng, anh phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì nửa tiếng rồi mà vợ anh không liếc mắt nhìn anh một cái nào. Anh nói gì cô cũng không trả lời anh dùng một câu. Trước đây hình như chưa từng xảy ra hiện tượng này bao giờ. Vì vậy, nhân lúc Vì Vì đang chăm sóc hai đứa nhỏ, anh liền hỏi Nguyên Sóc đang ngồi bên cạnh: "Hôm nay trong nhà xảy ra chuyện gì sao?" "Hình như chỉ có chuyện đón Kha Man đến đây thôi." Nguyên Sóc trả lời thành thật, lại kinh ngạc nhìn anh: "Sao vậy?" "Tôi có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó." Phó Hàng Tranh lại thì thầm mà nói. Nguyên Mộng đang ăn đồ ăn, nghe vậy liền nói: "Chuyện gì vậy?" "Từ khi tôi bước vào cửa, cô ấy không hề để mắt đến tôi." Phó Hàng Tranh lại nói. Nguyên Mộng lập tức hết cả hứng thú để hóng hớt. Chỉ vì nửa tiếng vợ anh không để ý đến anh, liền có thể nghĩ ngợi ra nhiều đến như vậy. Vậy thì nếu một ngày không để ý đến anh, chẳng lẽ anh phải đòi sống đòi chết sao? Phó Hàng Tranh yên lặng nhìn cô Vì Vì cùng Kha Man chăm sóc hai đứa nhỏ. Cảm giác bất an khó hiểu càng ngày càng mãnh liệt. Người giúp việc báo bữa tối đã xong, mọi người lần lượt đi vào phòng ăn ngồi vào chỗ. Cho dù ngồi gần nhau, nhưng cô Vì Vì cũng không nhìn anh lấy một lần, không trả lời anh lấy một câu. Lúc đầu, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cũng không cảm thấy có điều gì bất thường. Nhưng mà trên bàn ăn, thấy hai người bọn họ không trò chuyện, không giao lưu gì cả, liền nhìn nhau rồi cùng nhìn sang Phó Hàng Tranh. Xem ra, trực giác của Phó Hàng Tranh thật sự chính xác. Không khí giữa hai người họ thật sự có chút không giống bình thường. Cho dù lúc trước có chuyện chuyển qua nhà cũ ở, Phó Hàng Tranh đuổi theo, hai người cũng chỉ mâu thuẫn, cãi nhau một chút, cũng chưa từng có hiện tượng thế này. Hiện tại, hai người hoàn toàn không nói chuyện với nhau một câu nào. Tình hình như thế này chắc chắn là có vấn đề. Nhưng mà không phải buổi sáng ra khỏi nhà, vẫn còn đứng ở cửa ôm ôm ấp ấp, ban ngày ở nhà cũng không xảy ra chuyện gì. Tại sao Phó Hàng Tranh quay trở về thì liền biến thành như vậy? Nguyên Mộng âm thầm cảm thán. Suy nghĩ của phụ nữ thật khó đoán, cho dù cô ấy cũng là phụ nữ thì cũng không đoán ra. Kha Man cũng lờ mờ nhận ra được sự bất thường, nhưng mà đây là chuyện của vợ chồng son, ông cũng không tiện hỏi nhiều. Vì thế, sau khi ăn tối xong, ông liền nhanh chóng đi sang khu biệt thự khác, lại còn để Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đi cùng. Phó Hàng Tranh tiễn mấy người bọn họ, lúc quay lại, cô Vì Vì đã chuẩn bị tắm rửa cho hai đứa nhỏ. Anh bế Điềm Điềm bước theo vào. Từ lúc anh vào cửa, "Vì sao em không có nhìn anh lấy một chút nào?" "Em có sao?" Cô Vì Vì mở nước, thử đồ ấm, mới cởi quần áo của Hữu Hữu, bế cậu nhóc vào. "Có, 2 tiếng 15 phút, em không nói chuyện với anh một câu nào cả." Phó Hàng Tranh lại nói. Cô Vì Vì truyền tâm chấm cho đứa bé, không trả lời nghi vấn của anh. Đợi đến khi tắm xong cho cậu nhóc Hữu Hữu, cô quấn khăn tắm, bế ra ngoài, mặc quần áo cho cậu nhóc. Sau đó lại bế lấy Điềm Điềm tắm rửa cho cô bé. Phó Hàng Tranh không truy hỏi tiếp, đợi khi hai đứa nhỏ ngủ rồi quay về phòng ngủ lại mới hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà vẫn còn bình thường. Theo thời gian mấy người Nguyên Sóc nói, ban ngày cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Vì vậy anh thật sự không đoán ra được nguyên nhân vì sao thái độ của cô lại thay đổi. Cô Vì Vì bước lại gần mép giường, lấy từ trong ngăn kéo cuốn sách cô đã mang xuống lầu lúc chiều, rồi cút giấy chứng nhận ly hôn kẹp bên trong cuốn sách ra đưa cho anh. "Chứng nhận ly hôn này là thế nào vậy?" Phó Hàng Tranh nhìn thấy vật mà cô đưa cho có chút kinh ngạc nhận lấy. Anh sợ cô phát hiện ra nên mới giấu vật này trong phòng làm việc, bởi vì cô căn bản sẽ không chú ý đến giá tài liệu. Làm sao cô có thể tìm được nó? Từ trước đến nay, anh vẫn chưa suy nghĩ kỹ nên nói với cô chuyện này như thế nào mới có thể khiến cho mâu thuẫn giảm đến mức thấp nhất. Kết quả cô lại tự mình phát hiện ra trước. Em tìm được ở đâu vậy? Buổi chiều, Phó Thời Khâm cần scan một bản tài liệu. Em đến phòng làm việc tìm, không cẩn thận lật nó ra. Cô vì vì thành thực mà nói. Vẻ mặt của Phó Hàn Tranh không chút gợn sóng, nhưng đã âm thầm ghi hận Phó Thời Khâm đang ở phim trường xa xôi kia. Lúc tìm được, em nên gọi điện thoại hỏi anh chứ. Xem ra cả buổi chiều cô đã hờn dỗi một mình, thế nên lúc anh về cũng không muốn để ý đến anh. Nhưng mà phản ứng này của cô cũng khác xa dự tính của anh. Anh còn nghĩ rằng cô biết chuyện ly hôn sẽ khó lòng tiếp nhận, thậm chí sẽ mang hai đứa nhỏ rời đi. Ngược lại, anh chưa từng nghĩ cô chỉ hờn dỗi một buổi chiều rồi đợi anh quay trở về giải thích. Nếu không phải hôm nay em phát hiện ra, anh định đến bao giờ mới nói với em chuyện này? Cô vì vị lạnh mặt mà hỏi. Nếu không phải biết gần đây công ty bận nhiều việc, cô đã sớm gọi điện thoại qua rồi hỏi. Nhưng mà nghĩ lại, nếu cô gọi điện thoại qua, anh nhất định sẽ lập tức vội vàng quay trở về. Hiện tại Phó Thời Khâm không ở công ty, anh lại không thèm để ý điều gì, cứ thế mà bỏ mặt trở về nhà, nhất định sẽ rất loạn. Phó Hàn Tranh kéo cô ngồi xuống, nhẹ nhàng rồi nói. Lúc trước em bị mất trí nhớ, chúng ta đều biết chuyện này rồi. Sau khi em bị mất trí nhớ, làm sao anh dám nhắc chuyện này với em cơ chứ? Cô vì vị mím môi, lúc mới nhìn thấy, thật sự cô cũng rất kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Thế nhưng sau khi bình tĩnh, cô cũng có thể hiểu được vì sao anh không nhắc đến chuyện này. Bởi vì anh sợ, sợ rằng sau khi anh nói ra, cô sẽ nghĩ rằng bọn họ bây giờ không có quan hệ hôn nhân, sẽ muốn rời khỏi. Đã ly hôn rồi, sao lại còn muốn tổ chức hôn lễ cơ chứ? Phó Hàn Tranh nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Em hối hận rồi sao? Có một chút, em nên nghiêm túc suy nghĩ thêm. Cô vì vị nhìn anh một cái rồi lại nói. Phó Hàn Tranh nặng nề thở dài. Em còn muốn suy nghĩ kỹ điều gì? Trước đây em cứ tưởng rằng chúng ta là vợ chồng hợp pháp, đã lấy giấy chứng nhận kết hôn, nên việc tổ chức một hôn lễ bổ sung cũng không có chuyện gì to tát. Cô vì vị nhìn anh rồi lại tiếp tục. Nhưng mà bây giờ chúng ta đều đã độc thân, em nên cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngày ngày chúng ta ở chung một chỗ, ngủ chung một giường, em còn nói mình còn độc thân sao? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Chí ít về mặt pháp luật em đúng là đã độc thân, cô vì vì lại nói. Dù sao hôn lễ cũng đã được định vào nửa cuối năm sau, mà cho dù là cuối năm nay, cô cũng phải nghiêm túc suy nghĩ lại một chút. Phó Hàn Tranh đau đầu. Điều anh sợ nhất chính là nhắc lại chuyện này, cô lại muốn đổi ý chuyện hôn lễ. Kết quả cô đã thật sự đổi ý. Về mặt pháp luật, em vẫn là mẹ ruột của các con anh. Cô vì vì không tiếp tục dây dưa chuyện này với anh, ngược lại lại hỏi. Vì sao lại ly hôn cơ chứ? Phó Hàn Tranh giơ tay ra nắm lấy tay cô, giải thích từng câu từng chữ cho cô. Năm đó, lúc tổ chức hôn lễ, cô tự định xuất hiện, vạch trần thân phận của em. Bà nội nhất thời không chấp nhận được, bệnh nặng phải nhập viện. Bà rất cố chấp, bởi vì ông nội và cô anh đều vì nhà họ Cố mới xảy ra chuyện. Vì vậy kiên quyết bắt chúng ta ly hôn mới tiếp nhận điều trị. Lúc đó mạng người quan trọng, chúng ta không thể không ly hôn, tạm thời xa nhau một thời gian. Cô vì vì không có ngắt lời anh. Chuyện ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố, lúc cô ở nhà họ Cố cũng có biết. Vì vậy bà cụ Phó biết cô là người do nhà họ Cố nuôi dưỡng, phản đối cụ và Phó Hàn Tranh ở bên nhau cũng là điều tất nhiên. Người nhà anh đều phản đối, vì sao anh còn ở chung với em? Từ giây phút anh xác định yêu em, anh đã biết rằng vĩnh viễn cũng không thể đánh mất em, Phó Hàn Tranh lại nói. Vì vậy khi biết cô họ Cố, anh cũng không buông tay. Vì vậy khi cả nhà đều phản đối, anh vẫn không buông tay. Anh biết để người nhà có thể tiếp nhận hai người rất khó khăn, nhưng nhất định không khó khăn bằng việc mất đi cô. Cô vì vì mỉm môi, hốc mắt cũng chua xót, nhưng đáy mắt lại hiện lên niềm vui sướng. Vậy hiện tại người nhà anh đã thực sự tiếp nhận chuyện của chúng ta rồi sao? Khoảng thời gian này cô với những vị trưởng bối ở chung rất hòa hợp, bọn họ cũng thật sự vì cô mà suy nghĩ. Nếu như hôm nay không phát hiện ra chuyện ly hôn, nếu biết những chuyện này, Cô hoàn toàn không nghĩ đến bọn họ từng phản đối cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau. Phó Hàn Tranh lại gật đầu. Hiện tại bọn họ còn sốt ruột chuyện kết hôn hơn chúng ta. Vậy vì sao anh vẫn còn là chồng cũ của em? Cô Vì lại hỏi. Phó Hàn Tranh so so trán. Bà nội đã sớm tiếp nhận rồi, nhưng cha anh tính tình cố chấp, cho rằng chỉ cần một ngày nhà họ Cố chưa bị trừ bỏ, em sẽ mang đến cho nhà họ Phó phiền phức, cho nên vẫn luôn giữ chứng nhận ly hôn, không cho chúng ta đi tái hôn. Cô Vì nhíu mày. Thời gian này Phó Thắng Anh nhiệt tình giúp đỡ bọn họ chuyện đồ đạc cho hôn lễ, không giống như người sẽ làm chuyện này. Sao em cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin vậy? Sau khi chúng ta từ nhà họ Cố quay trở về, ông ấy mới đưa giấy chứng nhận ly hôn để chúng ta tái hôn. Kết quả, chúng ta còn chưa kịp làm thủ tục thì em lại bị mất trí nhớ, quên đi mọi chuyện xảy ra những năm gần đây. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ thở dài. Cô Vì đột nhiên tỉnh ngộ, gật đầu nói. Tuy rằng anh nói có vẻ rất giống thật, nhưng mà ngày mai em vẫn phải đi tìm mấy người nguyên sóc chứng thực một chút. Nếu có nửa câu dối trá, vậy thì không kết hôn nữa. Chuyện anh giấu em cũng chỉ có thế này thôi. Phó Hàn Tranh thành thật mà nói. Cô Vì nghe xong lại hừ giọng. Chuyện giả bị thương lần trước là quỷ nào làm đấy? Hai chuyện này thôi. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì rút tay về, ngồi xa ra một chút. Nhân cơ hội này, anh còn chuyện gì thì khai báo luôn một thể đi. Không còn chuyện gì nữa cả. Phó Hàn Tranh trầm giọng mà nói. Cô Vì nheo mắt lại hỏi. Thật sự không còn sao? Thật sự là không còn mà. Phó Hàn Tranh lại khẳng định. Cô Vì nghiêm túc mà nói. Coi như em tin anh lần này, nếu còn để em phát hiện ra chuyện gì nữa, em cũng không ngại chuyển đổi một người cha khác cho Hủ Hủ và Điềm Điềm. Anh ngại. Phó Hàn Tranh nghiến răng trầm giọng mà nói. Cô Vì đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh cũng đi theo, đứng trước cửa nhà vệ sinh hỏi. Nếu như đã nói hết rồi, vậy chúng ta bao giờ đi làm thủ tục tái hôn? Cô Vì nở một nụ cười giả tạo. Hiện tại em không muốn làm đâu. Không muốn làm. Phó Hàn Tranh có chút bực bội, nhưng mà không nở nổi nóng với cô. 2 năm là quan hệ vợ chồng cũ rồi, bây giờ gấp gáp gì chứ, dù sao cũng không ảnh hưởng gì cả. Cô Vì đánh răng xong thì liền nói. Phó Hàn Tranh thực sự rất bực mình, vất vả lắm mới tới khi bà nội không phản đối bọn họ, cha anh Phó Thăng Anh lại cố chấp không chịu nhượng bộ, mà cũng vô cùng vất vả, người nhà mới đều không ngăn cản nữa, cô lại xảy ra chuyện mất trí nhớ. Bây giờ vất vả lắm mới nói ra chuyện ly hôn, người cũng giữ lại được, cô lại không muốn tái hôn. Cô Vì đánh răng đường giữa chừng, phát hiện người đứng ở cửa đã đi rồi, súc miệng bước ra hỏi. Anh đi đâu vậy? Chồng cũ của em phải đi xử lý công việc, thuận tiện suy nghĩ về cuộc đời. Phó Hàn Tranh nói xong bước ra khỏi phòng ngủ, đi lên phòng làm việc ở trên tầng. Tuy rằng không thuyết phục được cô tái hôn, nhưng mà chuyện cô không vì phát hiện ra bọn họ đã ly hôn mà không nghe anh giải thích đã khiến anh thở dài nhẹ nhõm. Tuy rằng không thể thuyết phục cô tái hôn, nhưng mà chuyện cô không vì phát hiện ra bọn họ đã ly hôn mà không nghe anh giải thích đã khiến anh thở dài nhẹ nhõm. Lúc Phó Hàn Tranh xử lý xong công việc quay trở lại phòng thì cô Vì đã sớm đi ngủ, nhưng mà nhìn thấy người bên cạnh đã ngủ say, anh lại thở dài bứt rứt khó ngủ, đến nỗi sáng ngày hôm sau tâm trạng vẫn không tốt. Trên bàn ăn, Nguyên Sóc nhân lúc cô Vì đang đút thức ăn cho 2 đứa nhỏ thì lại thì thầm dò hỏi anh. Hai người đang cãi nhau sao? Cô ấy phát hiện ra chứng nhận ly hôn rồi. Phó Hàn Tranh thấp giọng mà nói. Nguyên Sóc lại giật mình. Nếu như phát hiện ra chứng nhận ly hôn thì phản ứng của cô cũng quá bình tĩnh đi. Tuy nói rằng lúc đó ly hôn cũng là tình thế bắt buộc, nhưng cô ấy phát hiện ra cũng không chắc chắn có thể hiểu được tình hình lúc đó. Vậy bây giờ ý cô ấy thế nào? Không biết. Phó Hàn Tranh nói. Trước đây anh luôn cảm thấy tâm tư của cô rất dễ đoán, nhưng hiện tại thì càng khó đoán hơn. Nguyên Sóc đồng tình nhìn anh. Vậy đã giải thích rõ ràng với cô ấy chưa? Giải thích thì giải thích rồi, nhưng cô ấy cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ mà nói. Bởi vì chuyện giả bị thương lần trước, sự tin tưởng của cô đối với anh đã bị suy giảm nghiêm trọng. Nguyên Sóc nhìn thoáng qua cô Vì Vì đang chăm sóc cho con nhỏ, rồi lại nói, nhiều năm như vậy cũng đều chịu đựng được, bây giờ không được nóng giận trong lúc nhất thời. Với sự hiểu biết của anh với Vì Vì, cô ấy bằng lòng nghe lời giải thích của Phó Hàn Tranh, bây giờ cũng không cãi nhau đòi chia tay, nhiều lắm cũng chỉ đùa anh ấy một chút, không phải là thật sự không kết hôn. Phó Hàn Tranh yên lặng ăn bữa sáng, đến khi Từ Khiêm gọi điện thoại thúc giục hai lần mới quay sang cô Vì Vì nói một câu. Anh đi làm đây. Vâng, lái xe cẩn thận. Cô Vì Vì lờ đãng đáp lại một câu. Sắc mặt của Phó Hàn Tranh trầm xuống, đi ra cửa, nhanh chóng đến công ty làm việc. Sau khi anh đi rồi, cô Vì Vì cho hai đứa nhỏ ăn sáng xong. Nguyên Sóc giả vờ vô tình hỏi. Em và Phó Hàn Tranh cãi nhau sao? Có sao? Cô Vì Vì hỏi với vẻ mặt vô tội. Anh có thấy bọn em cãi nhau bao giờ chưa? Vậy sao tối qua em không thèm để ý người ta? Sáng nay chỉ chào có lệ, như vậy còn nói không cãi nhau sao? Nguyên Mộng liền chêm thêm vào. Cô Vì Vì vừa ăn sáng vừa nói. Ngày nào cũng gặp mặt, chẳng nhẽ lại không có lúc nhìn nhau không thuận mắt sao? Được được được rồi, tùy ý em, chỉ cần em vui là được. Nguyên Mộng cũng phục cô rồi. Nếu Phó Hàn Tranh không có ý kiến thì mấy người cô ấy có thể có ý kiến gì chứ, dù sao anh cũng dần dần sẽ quen thôi. Cô Vì Vì cầm điện thoại nhìn giờ rồi lại nói, buổi trưa các anh không có chuyện gì phải ra ngoài chứ? Không có. Nguyên Sóc lại nói, vậy giúp em trông hai đứa nhỏ, em ra ngoài làm chút việc. Cô Vì Vì lại nói. Nguyên Mộng liếc nhìn cô ấy, em thì có thể làm chuyện gì chứ? Có chuyện gì thì cần báo cáo với chị sao? Cô Vì Vì lại hỏi ngược lại. Không phải, nếu em ra ngoài một mình, không nói cho bọn chị một tiếng thì cũng phải nói với Phó Hàn Tranh một tiếng. Nguyên Mộng lại nhắc nhở. Bởi vì quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh đã công khai, không biết bên ngoài có bao nhiêu chó săn đang chờ để chụp tin tức của cô. Nếu cô ra ngoài một mình, nhớ gặp phiền phức bên ngoài, Phó Hàn Tranh không nỡ la mắng cô, chỉ có thể tìm bọn họ tính sổ. Em đi cùng với Lôi Ninh. Cô Vì Vì lại nói thẳng. Nguyên Mộng nghe xong cũng không có ý kiến gì nữa. Việc chăm sóc hai đứa nhỏ cứ giao cho chị. Con của cô ấy đều do Nguyên Sóc chăm sóc lớn lên, cô ấy cũng không biết chăm trẻ con. Nhưng mà có bảo mẫu, còn có Nguyên Sóc, lại có Carmen Wilson ở nơi đây, tính ra cũng chẳng cần cô ấy giúp đỡ điều gì cả. Nhưng mà rõ ràng công việc của cô Vì Vì cũng đã ngừng rồi, còn có chuyện gì phải tự mình đi làm cơ chứ. Sau khi ăn sáng xong, cô Vì Vì quay lại phòng, gọi điện thoại cho Lôi Ninh, nói rõ chuyện cô muốn tự mình đi ra ngoài. Hơn 10 giờ mới thay quần áo, ngồi lên xe Lôi Ninh lái tới. Lôi Ninh vừa lái xe ra khỏi khu biệt thự lại vừa hỏi. Cô muốn đi tới công ty sao? Cô Vì Vì nhìn thời gian. Không cần đâu, trực tiếp mang tôi qua đấy là được rồi. Nói xong cô gọi điện thoại cho Từ Khiêm. Từ Khiêm đang phân phó công việc cho cấp dưới, nhìn điện thoại hiển thị, kỳ lạ nhìn qua Phó Hàn Tranh đang chuẩn bị họp. Bà chủ sao gọi điện thoại cho anh ta nhỉ? Không phải nên trực tiếp gọi điện thoại cho ông chủ sao? Có điều anh ta vẫn cung kính nghe điện thoại. Bà chủ, Phó Hàn Tranh đâu rồi? Cô Vì Vì lại hỏi. Từ Khiêm lại càng thêm hồ đồ, trực tiếp gọi điện thoại cho ông chủ, chẳng phải sẽ biết anh ấy đang làm gì sao? Làm sao lại gọi điện thoại tới chỗ anh ta? Ông chủ vừa mới vào phòng họp, chuẩn bị mở một cuộc họp. Cuộc họp kéo dài khoảng bao lâu? Cô Vì Vì lại hỏi. Khoảng một tiếng. Có cần tôi gọi điện thoại cho tổng giám đốc Phó không? Từ Khiêm lại hỏi. Hai người này có chuyện gì vậy? Sáng nay ông chủ thì mặt mũi âm trầm đi làm, vợ ông chủ lại gọi điện thoại tới chỗ anh ta. Không cần đâu, lát nữa cuộc họp kết thúc thì nói với tôi một tiếng. Cô Vì Vì nói xong còn dặn dò thêm. Không cần báo cho anh ấy chuyện tôi gọi điện thoại cho cậu. Được. Từ Khiêm lại đáp. Vừa tắt điện thoại thì có đồng nghiệp đến nhục. Trợ lý Từ à, tổng giám đốc Phó có chuyện tìm anh. Từ Khiêm vội vàng cầm tài liệu đi vào phòng hội nghị để họp, thay đổi sắc mặt rồi bắt đầu cuộc họp. Có điều thì thoảng lại quay sang rồi đánh giá sắc mặt của Phó Hàn Tranh. Dựa vào kinh nghiệm của anh ta, chắc chắn ông chủ đã cãi nhau với vợ rồi. Dù sao, thật sự có thể khiến ông chủ nổi giận, ngoài vợ ra sẽ không có người thứ hai. Trước đây, bọn họ lúc nào cũng đường mật ngọt ngào, thật sự phiền phức. Tình huống này căn bản rất hiếm gặp. Nhưng mà hai tháng gần đây lại thường xuyên xuất hiện hiện tượng này, thật sự có chút kỳ quái. Cuộc họp kéo dài liền một mạch hơn một giờ đồng hồ. Phó Hàng Tranh thông báo nghỉ ngơi một giờ, lát nữa còn muốn họp tiếp. Từ Khiêm thấy thông báo nghỉ trưa, liền gửi tin nhắn cho cô Vivi. Bà chủ, cuộc họp vừa kết thúc. Anh ta nghĩ chắc bà chủ muốn đến công ty nhìn một chút, hoặc là muốn hẹn ông chủ cùng đi ăn trưa. Từ Khiêm à, báo cáo điều tra của hạng mục Thomas kìa, đem đến văn phòng của tôi ngay. Phó Hàng Tranh nói một câu rồi rời khỏi phòng họp. Từ Khiêm gửi tin nhắn xong, trở lại ghế làm việc của mình, đem tài liệu in ra, sắp xếp lại rồi mang vào. Anh ta vừa một chân bước vào cửa, điện thoại Phó Hàng Tranh đã rung lên. Phó Hàng Tranh nhìn cuộc gọi đến, nhanh chóng bắt máy. Anh còn tưởng em chuẩn bị. Chỉ có điều anh chưa nói hết câu, đã bị người nào đó ngắt lời. Phó Hàng Tranh à, em đang gặp chút phiền toái. Sắc mặt của Phó Hàng Tranh lại trầm xuống. Phiền toái gì? Xảy ra chút sự cố, cần anh tự mình qua đây một chuyến. Cô Vì Vì lại nói. Phó Hàng Tranh cầm lấy chìa khóa xe, vừa đi ra cửa lại vừa hỏi. Bây giờ em đang ở đâu? Anh qua đấy ngay. Cô Vì Vì lập tức báo vị trí của mình, rồi lại dặn dò vài câu. Cũng không phải chuyện gì lớn, anh không cần vội vàng, chỉ cần anh tự mình đến đây một chuyến. Phó Hàng Tranh đi vào thang máy, ấn thang đi xuống tầng hầm đổ xe. Rốt cuộc lại xảy ra sự cố gì? Người em có bị sao không? Em ra ngoài cùng ai? Phó Hàng Tranh lo lắng hỏi một mạch mấy câu liền. Cô Vì Vì vừa nghe thấy anh sốt ruột, liền kiên nhẫn trả lời. Chỉ là đụng xe với người khác, cũng không phải chuyện lớn gì. Em đi cùng Lôi Ninh, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng không thể bình tĩnh gọi điện thoại cho anh thế này đâu. Không xảy ra chuyện gì thì tốt, anh nhất định sẽ qua đấy ngay. Anh lái xe cẩn thận, đừng để bị đụng xe đấy. Cô Vì Vì lại dặn dò. Nếu như không có chuyện gì, chỉ có thể là bị đâm hỏng xe. Đối phương không phải người dễ đối phó, cho nên mới gọi anh tự mình đi qua. Nhưng mà hiện tại ai cũng biết cô là vợ của Phó Hàng Tranh, vậy mà vẫn cần anh tự mình đến giải quyết. Đối phương rốt cuộc là nhân vật lợi hại cỡ nào cơ chứ. Cũng hại địa điểm cô Vì Vì nói không xa công ty, anh lái xe chưa đến nửa tiếng đã đến nơi. Vừa dừng xe, Lôi Ninh lập tức đến bên cạnh xe. Ông chủ à, bà chủ đang chờ bên trong. Phó Hàng Tranh nhanh chóng bước vào theo cô ấy, vừa đi vừa hỏi. Người không bị thương chứ? Không sao, nếu bị thương thì sẽ không ở đây rồi. Lôi Ninh ở một bên dẫn đường, ở một bên giải thích. Phó Hàng Tranh nhẹ nhàng thả lỏng một chút, nhưng vậy vẫn có chút tức giận nói. Cô lái xe rất ổn định, hôm nay làm sao vậy? Sao có thể đụng xe với người khác? Nếu như Lôi Ninh đi cùng cô ra ngoài, người lái xe nhất định là Lôi Ninh. Nhưng mà ở nhà họ Phó bao nhiêu năm như vậy, cô ấy lái xe chưa từng xảy ra vấn đề gì, sao hôm nay lại đụng xe? Cũng may đụng xe thì không có chuyện gì, nếu thật sự xảy ra chuyện lớn thì phải làm sao? Tôi biết rồi, lần sau sẽ chú ý. Lôi Ninh bất đắc dĩ trả lời. Phó Hàng Tranh đi theo một hồi lâu vẫn chưa đến nơi thì có chút sốt ruột. Còn xa lắm không? Rẽ trái ở phía trước là đến rồi. Lôi Ninh chỉ về phía trước. Việc bà chủ giao phó này thật sự đã làm khó cô ấy rồi. Phó Hàng Tranh bước càng nhanh hơn, qua chỗ rẽ quả nhiên nhìn thấy cô Vi Vi đang ngồi trước bàn làm việc của người ta. Vừa đến gần vẫn chưa yên tâm, nhìn cô từ đầu đến chân mấy lần, xác định không chỗ nào bị thương thì mới hỏi. Không có chuyện gì, em ra ngoài làm gì vậy? May mà người không bị thương, nếu không thì chẳng phải là lấy mạng của anh sao? Không có chuyện gì, em đã không ra ngoài rồi. Cô Vi Vi nói, chỉ vào tờ tài liệu trên bàn, rồi lại nói. Này, anh ký tên đi. Anh nói là em có chuyện gì thì giao cho mấy người Lôi Ninh làm là được rồi. Nếu thật sự cần đi thì em nói với anh là được. Phó Hàng Tranh lại nói. Hiện tại anh giao cô cho ai cũng đều không hoàn toàn yên tâm. Cô Vì Vì thấy anh lại nhảy không ngừng, liền gõ gõ bàn. Nhanh lên, rốt cuộc anh có ký hay không? Anh cũng nhìn không nhìn xem đây là chỗ nào, lại còn ở đây tranh luận chuyện này với cô. Phó Hàng Tranh vẫn chưa ký. Một bên nữa sẽ ra sự cố đâu rồi? Cô Vì Vì lại vỗ trán. Không có người nào nữa, anh nhanh ký tên đi có được không? Phó Hàng Tranh nhận lấy bút, cũng không thèm xem kỹ, liền ký tên lên chỗ cô chỉ. Cũng không nghe nói em có công việc gì ra ngoài. Nói được nửa chừng, anh mới nhìn rõ bản thân mình vừa mới ký tài liệu gì, sau đó lại nhìn vào chỗ bọn họ đang đứng, khó tình nhìn sang phía cô Vy Vy đang ngồi. Cô Vy Vy thấy anh ngơ ngác nhìn mình, đem tờ tài liệu đã ký xong đưa cho nhân viên. Anh nhìn em để làm gì? Em không phải nói là suy nghĩ kỹ càng sao? Phó Hàng Tranh lại hỏi. Tối qua em đã suy nghĩ kỹ rồi. Cô Vy Vy liếc nhìn anh rồi lại hỏi. Hay là anh cũng muốn suy nghĩ kỹ càng? Không cần suy nghĩ nữa rồi. Phó Hàng Tranh khẳng định chắc chắn. Sau khi ký tên, Phó Hàng Tranh phát hiện ra mình vừa ký chính là đơn đăng ký kết hôn. Nơi mà bọn họ đang đứng chính là nơi đăng ký kết hôn của cục dân chính. Vừa mới xuống xe, Lôi Ninh liền đến. Anh vừa đi vừa nói chuyện với cô ấy. Hơn nữa, bởi vì lo lắng cho tình trạng của cô, căn bản không chú ý đến bản thân đã đi vào nơi nào. Hôm qua còn nói với anh chuyện kết hôn với suy nghĩ kỹ càng một thời gian, hại anh cả đêm không ngủ ngon. Sáng sớm cũng nói với anh lạnh mặt, hững hờ, lại đột nhiên lừa anh đến cuộc chân chính. Tình cảnh này nhất thời thật sự khiến anh khó tin được, chỉ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Hai người nộp tờ khai xong, bị nhân viên gọi đi chụp ảnh. Sau khi chụp xong, đợi nhân viên làm thủ tục, anh có vẻ khó tin nhìn mọi người bên cạnh. Sao em không nói với anh một tiếng vậy? Sau khi thất vọng mới cảm thấy vui vẻ, bất ngờ mà. Cô Vy Vy nghịch ngợm cười hỏi. Thế nào? Vui vẻ chứ? Bất ngờ chứ? Đúng, thật sự đủ vui vẻ, đủ bất ngờ đấy. Phó Hàng Tranh bật cười, giơ tay nắm lấy tay cô. Anh không hề nghĩ rằng cô sẽ đến nơi này, thật sự nghĩ cô gặp phải phiền phức, vì vậy liền vội vàng chạy tới. Kết quả lại bị lừa tới lấy giấy chứng nhận kết hôn. Cô Vy Vy mím môi, gạt anh một lần là muốn tạo niềm vui bất ngờ cho anh, hay là muốn trừng phạt anh đã lừa cô lâu như vậy. Có lẽ chuyện xảy ra trong mấy năm nay, cô mãi không có cách nào nhớ lại toàn bộ. Nhưng mà hôm nay, quyết định này, cô nghĩ bất kể là cô của ngày hôm nay hay là cô của trước đây đều sẽ lựa chọn gả cho anh, Phó Hàng Tranh. Phó Hàng Tranh thì vẫn còn có chút không thể tin được vào hiện thực. Em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Cô Vy Vy nghe thấy anh nói thế lại nhíu mày, nhìn nhân viên đang muốn đóng dấu lên chứng nhận kết hôn. Anh nói như vậy nhân cơ hội còn chưa làm xong thủ tục, em lại suy nghĩ thêm một năm rưỡi nữa nha. Phó Hàng Tranh quay sang nhân viên rồi nói, đóng dấu nhanh lên chút. Nhân viên dở khóc dở cười dưới sự thúc giục của anh, đóng dấu nổi lên hai cuốn chứng nhận. Chúc mừng hai người, tân hôn vui vẻ. Phó Hàng Tranh nhận hai cuốn chứng nhận, lật ra nhìn trước nhìn sau. Từ trước đến nay chưa từng cảm thấy hai cuốn sổ nhỏ này có thể đẹp đến như vậy. Cô Vy Vy nhìn thời gian đứng dậy rồi nói, đi thôi. Bởi vì muốn cùng anh làm giấy kết hôn này nên đã làm dở thời gian nghỉ trưa của người ta. Phó Hàng Tranh đứng dậy cùng đi ra ngoài, quay lên xe, vẫn còn lấy hai cuốn chứng nhận kết hôn bảo bối của mình ra, khiến cho cô Vy Vy nhìn không được mà cảm thấy buồn nôn. Đã từng kết hôn một lần rồi, thứ này có quý hiếm đến như vậy sao? Năm đó sau khi nhận được chứng nhận, cô liền cứ lật tới lật lui nhìn mãi, về đến nhà cũng ôm lấy để mà đi ngủ. Vì vậy lúc đó chứng nhận xong, anh thực sự chưa có cơ hội nhìn kỹ. Thế nhưng hiện tại tất cả những việc anh làm căn bản giống hệt cô lúc đó. Bây giờ biết nói anh rồi, em không nhớ bộ dạng của bản thân mình khi nhảy giấy chứng nhận lúc đó như thế nào đâu. Em vốn là không nhớ mà. Cô Vy Vy giả bộ như thật mà nói. Phó Hàng Tranh quờ quờ hai cuốn sổ đỏ trong tay rồi lại nói, lúc đó em chính là ôm thứ này ngủ một tuần, cũng không thèm cho anh nhìn một cái. Cô Vy Vy vỗ trán, chuyện mất mặt như vậy chắc hẳn cô không thể nào làm ra được. Thời gian không còn sớm nữa, đưa đồ cho em, anh quay trở lại công ty để làm việc đi. Phó Hàng Tranh đem nhấn chứng nhận kết hôn cho vào túi áo vest. Thứ này về sau anh sẽ bảo quản. Vậy mới có thể ngăn ngừa được cô hôm nào đó đột nhiên nổi hứng cầm đi đòi anh ly hôn. Cô Vy Vy nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh, cũng không muốn cùng anh tranh cãi vấn đề này nữa. Thời gian cũng không còn sớm nữa, anh nhanh quay trở về công ty để làm việc đi. Bây giờ anh không có tâm trạng để làm việc. Phó Hàng Tranh cười rồi nhìn cô. Cô Vy Vy liếc anh một cái. Thật không có tiền đồ, cũng không phải là lần đầu kết hôn. Cho dù kết hôn bao nhiêu lần, anh vẫn thấy rất vui vẻ. Phó Hàng Tranh chân thành mà nói. Cho dù sớm xác nhận anh là người yêu cô, cho dù bọn họ có hai đứa con, lần này lấy được chứng nhận kết hôn, cuối cùng cũng trở thành người chồng danh chính ngôn thuận của cô, vẫn khiến cho tâm trạng của anh kích động khó mà bình tĩnh như cũ. Kết hôn bao nhiêu lần sao? Cô Vì Vì nhướng mày lập tức hỏi. Vậy anh vẫn muốn ly hôn với em thêm vài lần nữa à? Phó Hàn Trành ảo não mà nói. Không thể, vĩnh viễn không có khả năng ly hôn. Anh còn đang nghĩ liệu có nên trực tiếp đem đốt đi, như vậy có phải sẽ không thể nào ly hôn được không? Cô Vì Vì cũng biết anh chỉ nhất thời lỡ miệng liền dục. Được rồi, em về đây. Hủ Hủ và Điềm Điềm vẫn đang để mấy người nguyên sốc trong nôm. Phó Hàn Trành nhìn thời gian, tuy rằng có luyến tiếc thời khắc quan trọng, chỉ vội vàng gặp mặt một chút, nhưng mà còn hơn một tiếng rưỡi nữa cuộc họp lại bắt đầu. Trước đây Phó Thời Khâm ở công ty còn có thể kêu anh ta đi họp thai, hiện tại Phó Thời Khâm nghỉ phép không có ở thủ đô, anh không thể không đi. Cô Vì Vì từ trên xe bước xuống, vòng qua đầu xe chuẩn bị lên xe Lôi Ninh, nhưng mà trước khi lên xe quay đầu lại đến bên cạnh xe Phó Hàn Tranh, mở cửa vào vị trí tay lái. Đợi chút, em đánh rơi đồ rồi. Phó Hàn Tranh nhìn sang chỗ ghế lái phụ mà cô vừa ngồi lúc nãy, không nhìn thấy có đồ gì, ngẩng đầu lên nói. Nếu như là chứng nhận kết hôn thì. Còn chưa nói dứt lời, cô Vì Vì một tay đỡ cửa xe, thò người vào, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, nghịch ngợm mà nháy mắt. Tìm thấy rồi, em đi đây. Sau đó đóng cửa xe, quay lại cạnh xe của Lôi Mông. Phó Hàn Tranh bật cười, nhìn thấy cô lên xe, Lôi Ninh cũng lái xe rời đi. Anh mới lái xe trở về công ty, vừa mới bước ra khỏi thang máy, Từ Khiêm đã báo cáo công việc. Nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của anh, liền cảm thấy khó tình mà nhướng mày. Lúc sáng sớm hôm nay, bộ dạng giống như cả thế giới đang đắc tội với anh, bây giờ vừa ra ngoài không đến một giờ đồng hồ, liền mặt mày vui vẻ mà trở về, không cần nghĩ cũng biết là đã ghi gặp vợ. Dù sao thì trên thế gian này, người có ảnh hưởng tới tâm trạng của anh ấy như vậy cũng chỉ có duy nhất vợ anh ấy mà thôi. Đây là báo cáo mà anh cần. Còn có, đại diện bên anh chiều nay sẽ đến nơi, đã sắp xếp người đi đón. Tối nay tiệc xã giao với đại diện, anh đặt phòng ở yến tiệc của khách sạn hay ở nhà hàng của cậu hai? Tối nay có tiệc xã giao sao? Phó Hàn Tranh không mấy vui vẻ mà nhíu mày. Có, đã lên lượt từ tuần trước. Nếu cậu hai không có đây, anh bắt buộc phải gặp mặt đàm phán với bọn họ. Từ Khiêm nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của anh lại cẩn thận nói. Lịch trình đã sắp xếp ổn thỏa từ tuần trước, vẻ mặt khó xử của anh ấy bây giờ đã có ý gì cơ chứ? Có thể lùi đến ngày mai được không? Phó Hàn Tranh hỏi. Hôm nay anh muốn về sớm, ở bên vợ, ở bên con. Từ Khiêm nhìn xuống bản lịch trình của anh ấy trên điện thoại, kiên quyết lắc đầu. Ngày mai có một hội nghị quan trọng, còn có mấy cuộc họp báo, anh nhất định phải tham gia. Chiều mai đại diện bên anh cũng phải về nước, chỉ có thể là hôm nay thôi. Thời gian của anh ấy rất quý báu, đại diện bên anh người ta ngàn dặm xa xôi bay đến nơi, thời gian chẳng nhẽ không quý báu sao? Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ nói. Vậy đặt ở nhà hàng của khách sạn đi, đỡ phiền toái. Một ngày quan trọng như vậy mà anh phải đi xã giao, tất cả đều do Phó Thời Khâm hại. Các bạn thân mến, tập 91 của bộ truyện đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.